Hi hi, ngươi liền tính không tin cứu cứu, ngươi cũng ngẫm lại mẹ ngươi. Mẹ ngươi cùng cứu cứu quan hệ, ngươi còn không biết sao. Nàng liền nhận ta này một cái đệ đệ a. Hi hi, ngươi buông tha cứu cứu đi. Cứu cứu về sau tuyệt đối hối cải để làm người mới, ngươi ngẫm lại a. Cứu cứu nếu là đi vào, về sau ngươi mợ ngươi biểu đệ biểu muội nhóm nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ còn ở đi học, bọn họ không thể không có ba ba, ta thực xin lỗi ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống cho ngươi dập đầu, ngươi tha ta lúc này đây, liền một lần được chưa? Hạnh Côn càng nói càng thống khổ, rơi lệ đầy mặt, vẻ mặt hối hận, đầu chiều mặt đất khái hai hạ, hi hi, cứu cứu thực xin lỗi ngươi, cứu cứu nửa đời sau đều cho ngươi chuộc tội. Một chút hai hạ, tam hạ, mọi nơi. Nghe không được Nam Hy bất luận cái gì đáp lại, Hạnh Côn dập đầu tốc độ càng ngày càng chậm. Chương 78 đã chết lại cầu tha thứ đi. Hạnh Côn nhịn không được dương mắt đi xem, tầm mắt nhìn đến là Nam Hy chân mặt. Lúc này Nam Hy đứng lên, cặp kia chân cũng tới gần hắn. Hạnh Côn nhìn đến hy vọng ngẩng đầu, tràn ngập cảm động biểu tình đối Nam Hy hô, hi hi, ngươi tha thứ cứu cứu, ta liền biết. Một bàn tay bắt lấy Hạnh Côn đầu tóc. Dùng một chút lực, chiều hạ ấn đi. Phanh. Hạnh Côn đầu góc phát ốc, qua một giây mới cảm giác được độ đau. Ngồi xổm hắn trước người Nam Hy, đạm nhiên lại lần nữa nhắc tới Hạnh Côn đầu, sau đó lại nện xuống đi. Phanh. Bang bang. Hạnh Côn phản ứng lại đây nên dãy rùa thời điểm, đã mất đi dãy rùa sức lực. Đương hắn cho rằng chính mình muốn ở chỗ này bị Nam Hy đùa chết, đầu góc đều bị tạp đến trước mắt trắng bệnh. Nam Hy đem Hạnh Côn buông ra, lúc này mới kêu dập đầu, ngươi phía trước như vậy là cho ta quỳ lại sao? Hạnh Côn thể sắc và tinh thần một mảnh lạnh lẽo, gian nan nói, hi hi à, vậy ngươi là tha thứ cứu cứu. Đối mặt Hạnh Côn đáng thương xin tha bộ dáng, Nam Hy cười nhẹ một tiếng, ý vị thâm trường nhìn hắn. Hạnh Côn tầm mắt dần dần khôi phục rõ ràng, một đôi thượng Nam Hy như vậy ánh mắt, hắn liền ám đạo không tốt, chỉ cảm thấy chính mình phía trước chịu nhục toàn làm không công. Lửa giận tiêu thăng, Hạnh Côn hai mắt đỏ lên, có cái gì lạnh lẽo chạy tới đôi mắt. Hạnh Côn rỗi tay một mạng, nhìn đến một tay huyết. Này màu đỏ thấm hoàn toàn bậc lửa Hạnh Côn phẫn nộ, lạnh giọng gầm rú, ngươi không cho lão tử hảo quá, lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi, muốn chết đại gia cùng chết. Hắn ra sức đứng lên chiều Nam Hy chụp tới, như vậy gần khoảng cách nhận định Nam Hy chạy không thoát. Ngươi ở điên cuồng một khắc, tiêu thăng tiềm lực đích sát so bình thường càng mãnh. Nam Hy bị Hạnh Côn bắt được cánh tay, Hạnh Côn thực hiện được đem nàng áp đảo tại thân hạ, đôi tay bóp chặt Nam Hy yết hầu. Vung tha ta, đem chứng cứ đều tiêu hủy, nếu không ta giết ngươi. Hiện tại liền liền giết ngươi. Hạnh Côn đầy mặt dữ tợn, không muốn sống lạnh lùng nói, dù sao ngồi tù cũng là sống không bằng chết, còn không bằng hiện tại kéo ngươi đệm lưng. Nam Hy biết Hạnh Côn là thật sự điên cuồng, bóp nàng cổ đôi tay liền sức lực đều khống chế không tốt, đột nhiên dùng sức đến làm nàng hô hấp khó khăn. Đối mặt như vậy Hạnh Côn, cùng với trước mắt tình huống, Nam Hy không giận phản cười, châm chọc lạnh băng nhìn hắn. Hạnh Côn nhìn thấy thiếu nữ gợi lên khóe miệng, con ngươi chợt co chặt, toát ra chân chính sát khí. Phanh. Môn bị mở ra. Dừng tay. Tiểu thư. Bảo an bước chân bay nhanh đi vào hai người bên người, đem Hạnh Côn từ Nam Hy trên người bắt lại. Hạnh Côn dãy rủa gào giống, buông ta ra. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi không phải người. Nam Hy ngươi giam cáo ngươi cứu cứu, ngươi chính là cái xuất sinh. Xuất sinh. Bảo an một quyền đánh vào Hạnh Côn trên mặt, đánh đến Hạnh Côn nửa bên mặt tê dại, nói không nên lời lời nói. Tiểu thư, ngươi không sao chứ. Đường cắt vội vàng đem Nam Hy nâng dậy tới, thấy Nam Hy trên cổ một vòng hồng, đôi mắt liền đỏ. Con mẹ nó. Đường cắt bạo nộ xoay người, nắm chặt nắm tay chiều Hạnh Côn đi đến, như là bị chọc giận lang khuyển, người mới là xuất sinh. Một bàn tay ngăn ở đường cắt trước người, đường cắt thấy là Nam Hy, tiểu thư, ngươi làm ta giao hơn hắn. Không cần, hắn sẽ được đến nên có giáo dục. Nam Hy sờ sờ cổ, có điểm đau đớn mà thôi. Thấy bảo an muốn đem Hạnh Côn mang đi, Nam Hy nói. Ta lại nói với hắn hai câu. Bảo an đồng ý, lúc này nói cái gì cũng không chịu đi ra ngoài, đem Hạnh Côn đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng hướng sau lưng, làm hắn không hề trở tay chi lực. Nam Hy đi đến Hạnh Côn trước mặt, thấy vẻ mặt huyết ấu cùng mồ hôi lạnh dữ tợn nam nhân. Nếu nguyên lai Nam Hy còn sống nói, có lẽ có khả năng tha thứ ngươi. Có ý tứ gì? Hạnh Côn kinh ngạc một cái trước mắt. Nam Hy cười nhẹ, một đôi thanh lánh đôi mắt, thẳng tắp nhìn Hạnh Côn, nhẹ giọng nói. Đáng tiếc nàng rốt cuộc không có cơ hội tha thứ ngươi, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào xin tha đều sẽ không được đến tha thứ. Đến nỗi để cho ta tới lời nói, ngươi như vậy rác rưởi căn bản là không đáng tha thứ. Nam Hy lại sờ soạng chính mình cổ, tham ô công khoản là công tội, ý đồ hành hung giết người là tư tội. Nam Hy nhìn về phía bắt lấy Hạnh Côn bảo an, hắn hành vi phạm tội hẳn là có thể cho hắn nửa đời sau vĩnh viễn ngốc tại ngục giam đi. Đúng vậy, bảo an nói. Nam Hy, phiền toái ngươi. Nam tiểu thư khách khí. Bảo an nói. Đường Cát, chúng ta đi. Nam Hy kêu thượng Đường Cát. Hai người hướng ra ngoài đi đến, phía sau truyền đến Hạnh Côn thê lương tê kêu. Nam Hy. Ngươi đem nói rõ ràng, cái gì kêu nguyên lai ngươi còn sống. Nam Hy dừng chân, quay đầu lại nhìn Hạnh Côn liếc mắt một cái, cười khẽ. Ý tứ chính là ngươi muốn tìm người tha thứ nói, chờ chết lại đi thử xem. Từ từ. Ngươi đứng lại. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết mẹ ngươi tin tức sao? Ta biết. Ta biết. Cái gì? Đường Cát trừng lớn đôi mắt, liền tưởng trở về tìm Hạnh Côn lý luận, ngươi nói hạnh gì? Hạnh gì còn sống? Ngươi biết cái gì? Hạnh Côn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy, như vậy biểu tình thật giống như là bắt được cuối cùng cứu mạng dâm dạ, buông tha ta liền nói cho ngươi. Hủy bỏ đối ta tố tụng. Nam Hy nhíu mày. Hạnh Côn gặp được, cả người đều kích động lên. Sau đó nghe được Nam Hy nói, chờ ngươi chừng nào thì tưởng nói, lại nói cho ta. Hạnh Côn, cái gì? Nam Hy không phản ứng, không có một chút dừng lại xoay người rời đi. Đường Cát đứng ở tại chỗ nhìn xem Nam Hy, lại đi xem Hạnh Côn, hắn vô cùng muốn biết hạnh gì tin tức, lại thấy Nam Hy như vậy phản ứng, khẽ cắn môi đuổi kịp Nam Hy. Sau lại Hạnh Côn sắc mặt hoàn toàn hôi bại, ngay sau đó trướng đến đỏ bừng, Nam Hy. Ngươi cho ta trở về, ngươi có ý tứ gì? Ngươi kia lời nói là có ý tứ gì a? Ngươi không muốn biết mẹ ngươi tin tức sao? Ngươi cái này lanh chút vô tình xuất sinh. Xuất sinh. Nam Hy thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Tiểu thư, ngươi vì cái gì không hỏi xem? Đường Cát vô pháp tiêu tan. Nam Hy đi ra bảo an chấp pháp bộ môn, cũng không quay đầu lại nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói lời nói thật. Nhiều năm như vậy, ta mẹ nếu là thật sự tồn tại, như thế nào sẽ không trở lại tìm ta? Đúng vậy. Ta thiếu chút nữa bị hắn lửa. Đường Cát vừa nghe liền tin. Không có nhìn đến Nam Hy như cũ nhẹ nhàng nhăn mày. Hạnh Côn nói dối sao? Nam Hy bằng hắn phản ứng, có thể ở cuối cùng thời điểm hô lên câu nói kia, ít nhất có một nửa khả năng hắn là thật sự biết cái gì. Ở nghe được câu nói kia khi, đến từ thân thể chỗ sâu nhất phản ứng, làm Nam Hy dị thường không thích ứng. Thuộc về nguyên chủ cảm xúc, dị thường phức tạp, mới làm Nam Hy nhịn không được nhíu mày. Mặc kệ Hạnh Côn nắm giữ cái gì tin tức, hắn nên đã chịu trừng phạt không thể giảm miễn. Nam Hy nghĩ thầm nàng lưu lại câu nói kia, đủ để chống đỡ Hạnh Côn nỗ lực ở trong ngục giam sống sót, sẽ không sinh ra tự sát ý niệm. Sớm muộn gì có một ngày sẽ biết lời hắn nói là thật là giả. Nam tiểu thư, ngươi cổ. Ở bên ngoài gặp phải đứng ở chỗ đó Triệu Kiệt Du. Người sau liếc mắt một cái liền chú ý tới Nam Hy cổ, biểu tình đổi. Chương 79 thú mua. Triệu Kiệt Du đi tới, chuyên tâm quan sát Nam Hy cổ. 4-5 giây sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nói, không thương đến dây thanh, thương thế một vòng thời gian đại khái có thể tiêu lời nói đến nơi đây, Triệu Kiệt Du liền mắc kẹt. Hắn bất đắc dĩ nhìn Nam Hy, Nam tiểu thư, ngươi liền tính tưởng tính kế người, cũng suy xét một chút lao ra tử tình huống. Cái gì kêu tiểu thư tính kế người? Đường Cát không cao hứng nói, tiểu thư thiếu chút nữa bị Hạnh Côn hại chết. Triệu Kiệt Du nhìn cái này thiên chân tiểu tử liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hắn không tin liền bột có thể vui đùa chơi Nam tiểu thư, thật có thể bị Hạnh Côn thương đến, trừ phi là Nam tiểu thư tự nguyện. Lão gia tử sẽ xem Nam tiểu thư ngươi tiết mục. Triệu Kiệt Du tăng thêm ngữ khí, một tập không rơi. Từ lão gia tử thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp chút, đúng giờ xác định địa điểm xem Nam Hy dự thi, trở thành lão gia tử hàng ngày tất làm sự. Nam Hy vô Đường Cát vai, ý bảo hắn không cần phải nói lời nói, chính mình đối Triệu Kiệt Du giải thích nói, yên tâm, ta sẽ không làm lão gia tử nhìn đến. Này Chu thi đấu, sẽ không có vấn đề. Triệu Kiệt Du thở dài, có Nam tiểu thư lời này, ta liền an tâm rồi. Hôm nay sự phiền thoái ngươi. Nam Hy nói. Triệu Kiệt Du, không phiền thoái, về Liêu Chi Phong chống án vấn đề, ta đã công đạo, Nam tiểu thư không cần lo lắng. Hắn cúi đầu nhìn mắt đồng hồ thời gian, đối Nam Hy không giấu vết thử nói, bột liền ở mặt trên, Nam tiểu thư mau chân đến xem sao. Không cần. Nam Hy cơ hồ là không chút do dự cự tuyệt, hắn không nghĩ nhìn đến ta. Triệu Kiệt Du tưởng nói, Nam tiểu thư, tự tin là chuyện tốt, bất quá đôi khi cũng không cần quá tự tin, đặc biệt là ở phương diện này vấn đề nhận chi thượng. Trong lòng nói không ra khẩu, cũng không biết nên nói như thế nào. Triệu Kiệt Du vì bột cảm thấy tâm mệt, không tiếng động thở dài, trên mặt một chút không lộ khác thường, vô cùng tinh anh. Nếu như vậy, ta đi trước, mặt khác ta cấp Nam tiểu thư an bài tài xế, Nam tiểu thư khi nào muốn chạy, cùng bảo vệ cửa công đạo một tiếng là được. Cảm ơn. Nam Hy nói. Triệu Kiệt Du trở lại đế nhất tập đoàn, ngắn ngủn thời gian liền có quy mô đế nhất tập đoàn, đi ngang qua công nhân đều cùng cung kính kính cùng hắn chào hỏi. Quý Mặc Sâm văn phòng, trừ bỏ Triệu Kiệt Du ở ngoài, tại đây một tầng không vài người có thể xuất nhập. Quý Mạc Sâm thấy hắn trở về, chậm. Triệu Kiệt Du ngoan ngoãn đem đi xuống sau tao ngộ sự, đều cấp Quý Mạc Sâm cấp công đạo rõ ràng. Hắn xử lý những việc này chỉ tốn này đó thời gian, thật không tính vãn. Quý Mạc Sâm sau khi nghe xong, 70 cổ phần không ràng buộc giao cho Mạc Vân Hải. Đúng vậy. Triệu Kiệt Du làm bộ vô tình cấp Nam Hy nói tốt, tuy nói dựa theo Nam Tiểu Thư nói tình huống, nàng nếu là chính diện thượng bán ra thần quang đoạt được tiền đều sẽ chuyển cấp Nam Hạo Lôi, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. Chỉ cần tìm cái tin được người, cổ phần chuyển nhượng lại lén chuyển tiền liền có thể một mình thu lợi. Nam Tiểu Thư lại không có làm như vậy. Người bình thường đối với như vậy một tuyệt bút tiền, tuyệt làm không được Nam Tiểu Thư này phân thượng. Quý Mạc Sâm liếc hắn liếc mắt một cái. Triệu Kiệt Du nghiễm nhiên bất động. Quý Mạc Sâm lãnh đạm gợi lên khoe miệng, nàng nếu là thật dám bán tiền, ta khiến cho nàng một phân không chiếm được. Triệu Kiệt Du. Bụt, ngươi lời này may mắn là đối ta nói, bị Nam Tiểu Thư nghe thấy hiểu lầm liền lại nhiều một phần thành kiến. Thực hiện nhiên, Quý Mạc Sâm không để bụng thành kiến nhiều ít, cũng bất giác chính mình lời nói không đúng chỗ nào. Nam Hy thật dám đem thần quang tư bán, mặc kệ đường cắt đám người tình huống, chỉ lo chính mình thu lợi, như vậy sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét. Làm hắn chán ghét nhiều hắn tâm tình người, hắn là có thể làm đối phương không hảo quá. Nam nhân ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Kiệt Du suy xét chính mình có phải hay không nên rời đi thời điểm, nghe thấy Quý Mạc Sâm cười nhẹ một tiếng. Không khỏi chiều Quý Mạc Sâm nhìn lại, thần sắc thượng lộ ra một mạt nghi vấn. Quý Mạc Sâm nhàn nhạt nói, âm thầm đem thần quang thu lại đây. Âm thầm. Triệu Kiệt Du nghĩ nghĩ, mấy ngày này mỗi lần bột nói âm thầm đều chỉ có một ý tứ, không thể làm Nam Tiểu Thư biết. Hiện tại thần quang đã ở Mạc Vân Hải trong tay. Quý Mạc Sâm nói, đi theo lão Mạc nói, đế nhất xuất nhân xuất lực ra tiền đem thần quang nâng đỡ đi xuống, thần quang lợi nhuận như cũ tùy hắn an bài. Triệu Kiệt Du. Việc này không khỏi quá tốn công vô ích, người bình thường nghe xong đều phải cho rằng nói lời này hay là ngốc tử đi. Triệu Kiệt Du sẽ không cảm thấy Quý Mạc Sâm ngốc, càng không dám nghĩ như vậy. Hắn bình tĩnh chấp hành, cùng với vì Quý Mạc Sâm phân tích hắn mỗi một cái mệnh lệnh được không độ, bất như vậy sợ là sẽ chọc Mạc lao sư hoài nghi. Hôm nay ngươi bồi Nam Hy đi hắn nơi đó thời điểm, hắn nên hoài nghi. Quý Mạc Sâm bình tĩnh nói, hắn là cái người thông minh, mấu chốt vẫn là cái có lương tâm người thông minh, cho nên minh bạch nên làm như thế nào. Tốt. Triệu Kiệt Du đồng ý. Lúc này đang ở thần quang nhà xuất bản Nam Hy, còn không biết trong khoảng thời gian ngắn, thần quang liền hai lần qua tay. Cuối cùng rơi vào Quý Mạc Sâm trong tay. Trải qua một lần càn quét sau thần quang nhà xuất bản, trừ bỏ Nam Hy cùng đường cắt ở ngoài, chỉ còn lại có ba người ở. Bọn họ nhìn Nam Hy, mỗi người thần sắc bất an, một người nhịn không được hỏi, lão bản, ngươi thật sự muốn đem thần quang bán? Nam Hy còn chưa nói lời nói, đường cắt đã giành nói, tiểu thư mới sẽ không bán thần quang, muốn bán thần quang chính là hạnh côn cái kia láo hôn đản. Hôm nay tiểu thư làm hết thảy đều là cho chúng ta hảo. Ba người nghe vậy đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không biết như thế nào cho phải biểu tình. Hiện tại thần quang người hơn phân nửa đều bị rửa sạch đi ra ngoài, mấu chốt chính là bọn họ đài cây cột Liêu Chi Phong cũng bị đuổi đi, kế tiếp bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Ông ong, di động chấn động thanh âm vang lên. Nam Hy đem lấy ra di động vừa thấy, Lạc Kỳ Hoành đánh tới điện thoại. Nàng không tiếp, lại nhìn mắt một mảnh hỗn độn thần quang. Ở chỗ này tìm đọc thần quang cụ thể tình huống, hiển nhiên không rất thích hợp, lãng phí thời gian. Nam Hy đối đường cắt nói, Mạc Thúc hẳn là sẽ không bao lâu liền sẽ tìm người tới thu thập, ngươi đem thần quang tình hình gần đây phát đến ta hồng thư là tùy tay cầm bên cạnh giấy bút, đem chính mình hồng thư dãy số viết xuống tới giao cho đường cắt. Nam Hy tiếp theo nói, nơi này trước giao cho ngươi, có chuyện gì liền cùng Mạc Thúc thương lượng. Yên tâm, thần quang sẽ không đảo. Nàng hơi hơi mỉm cười, 70% cổ phần nện xuống, tạp không riêng gì tiền cũng là tình. Nếu nàng thật đem thần quang bán cho Mạc Vân Hải, người sau nói không chừng sẽ bỏ qua, ra tiền mua thần quang tương đương cho Hạnh Thiên Thiên mặt mũi. Hiện tại liền ngươi nữ nhi đều không coi trọng cái này ra, hắn vì cái gì còn muốn coi trọng. Cố tình nàng không ràng buộc đem cổ phần chuyển nhượng cấp Mạc Vân Hải, một cái búa tạ nện xuống nên tạp vang Mạc Vân Hải tâm. Không cầu Mạc Vân Hải có thể đem thần quang coi như con mình, giúp thần quang vượt qua này đoạn hỗn loạn kỳ là được. Mấu chốt là Mạc Vân Hải là bị Hạnh Thiên Thiên tán thành người. Những năm gần đây hắn kiềm giữ 30% thần quang cổ phần. Thu hoạch lợi nhuận cũng bị hắn đều đầu nhập tới rồi Thiên Vân tình yêu cơ cấu. Nam Hy chính là ở hạnh côn trong máy tính nhìn đến điểm này số liệu, mới có thể không chút do dự đi tìm Mạc Vân Hải. Chương 80 Văn học tôn sùng. Di động không riêng có Lạc Kỳ Hoành cuộc gọi nhớ, còn có hắn phát tới tin tức. Trương Tiêu Vũ cũng gửi tin tức lại đây, hỏi nàng như thế nào không có trở về ăn cơm trưa, có phải hay không có chuyện gì.

hai người các làm các sự, thời gian tốc độ chạy cũng phảng phất trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Chỉ là từ Nam Hy mở ra đường cắt phát tới thư tín hồ sơ, xem xét bên trong nội dung không đến 5 phút, nàng biểu tình liền dần dần biến hóa. 10 phút sau, Nam Hy sắc mặt lạnh băng, hoạt động con chuột. Nửa giờ sau, Nam Hy liền chậm rãi buông con chuột, có điểm thất thần nằm ngửa ở trên sofa, nhìn trần nhà. Khó trách Liêu Chi Phong như vậy bừa bãi không sợ, không riêng gì hắn bản thân có được mấy chục vạn trung phấn. Về thần quang cùng Liêu Chi Phong hiệp ước, hoàn toàn là bất bình đẳng hiệp ước, này bất bình đẳng vẫn là đối thần quang nhà xuất bản mà nói. Hiệp ước viết, thần quang phụ trách cấp Liêu Chi Phong tiểu thuyết xuất bản, mở rộng, chế tác, tiêu thụ, chia làm vì tam thất phân, bảy là Liêu Chi Phong. Nay cũng liền thôi, mấu chốt là Liêu Chi Phong có thể vô điều kiện giải ước, hắn viết tiểu thuyết, cũng có thể ở giải ước lúc sau. Giao cho khác nhà xuất bản đem bán xuất bản, không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Nam Hy ngay từ đầu cho rằng đây là độc cấp Liêu Chi Phong đặc thù hiệp ước. Bởi vì Liêu Chi Phong là bị Hạnh Thiên Thiên từ nhỏ giúp đỡ học sinh chi nhất, cùng thần quang công tác đường cắt đám người giống nhau, cung cấp vì thế thần quang cái này đại gia đình một viên. Kết quả Nam Hy lại nhìn đường cắt phát mặt khác tác giả hiệp ước, phát hiện điều kiện so ra kém Liêu Chi Phong, lại cũng viễn siêu nàng sở nhận chi tác giả cùng nhà xuất bản gian hợp tác. Nam Hy ngắn ngủi thất thần lúc sau, một đôi mắt đột nhiên lóe sáng vô cùng. Nàng rộng mở một lần nữa ngồi xong, đem nổ kẹp phục phong chính, mở ra trang web tìm đọc chính mình suy nghĩ tư liệu. Này một tra chính là hơn một giờ, về văn học tác giả xã hội địa vị, về quốc gia đối văn học duy trì, cùng với làm hiệp chứng thực sau sở mang đến phúc lợi đặc quyền. Khó trách Nam Hy nói nhỏ. Khó trách Trương Tiêu Vũ phía trước sẽ toát ra như vậy một đoạn lời nói, trên đời này không có vui chơi giải trí giải quyết không được vấn đề. Một lời tức chúng thời đại này nhân dân đối với vui chơi giải trí tôn sùng trình độ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 81 đệ nhất chén cẩu lương không phải ta. Hi hi. Trương Tiêu Vũ nghi hoặc chiều nàng nhìn qua. Nam Hy ánh mắt dừng ở nàng trong tay thư thượng, ngươi cảm thấy quyển sách này viết đến đẹp sao? Đẹp. Trương Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, hiếu kỳ nói, hi hi ngươi đi ra ngoài liền vì mua quyển sách này trở về xem. Nam Hy lắc đầu, ta nhìn xem. Trương Tiêu Vũ đem phong kỵ sĩ giao cho Nam Hy. Nam Hy hoa 10 phút nhìn phong kỵ sĩ trước bộ phận liền buông xuống, sau đó thần sắc cổ quái. Trương Tiêu Vũ vẫn luôn ở bên cạnh, đem Nam Hy biểu tình thu vào đáy mắt, làm sao vậy? Tiểu Bạch Tuộc, ngươi cho ta nói thật. Nam Hy nhẹ nhàng hút khí, nhịn xuống đem trong tay thư quăng ra ngoài xúc động, một đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ bị nàng xem đến khẩn trương lên, không tự chủ được ngồi ngay ngắn hảo. Vốn dĩ nàng liền chân trần ngồi ở trên sofa. Hiện tại chính là hai đầu gối khép lại ngồi quỳ, đôi tay đặt ở đầu gối ngoan ngoãn đệ tử tốt tư thái. Một đôi mắt hạnh thủy linh linh nhìn Nam Hy, khẩn trương đến liền hô hấp đều nhẹ, cái gì? Đổi làm là thường lui tới nhìn thấy bộ dáng này Trương Tiêu Vũ, Nam Hy khẳng định tưởng đầu. Hiện tại nàng chỉ có thể làm rõ ràng một sự kiện, chỉ vào trong tay thư, ngươi thật cảm thấy quyển sách này đẹp. A, Trương Tiêu Vũ ngơ ngác, mơ hồ minh bạch cái gì, đứt quãng nói, ta cảm thấy viết đến cũng không tệ lắm. Ta cho rằng nếu là hi hi ngươi mua trở về, khẳng định là ngươi thích thư mới đúng. Hi hi, ngươi không thích. Không thích. Nam Hy không có chút nào do dự. Trương Tiêu Vũ. Nam Hy hỏi tiếp một câu, ngươi cảm thấy quyển sách này làm ẩn hình cánh này bài hát hợp tác mạ vàng tác phẩm, đúng quy cách sao? Nam Hy không tự chủ được đem mạ vàng hai chữ cắn đến trọng điểm. Nguyên lai là như thế này. Trương Tiêu Vũ kinh hỉ nói, ta liền biết hi hi ngươi ca khẳng định sẽ hỏa. Nhanh như vậy liền có văn học tác phẩm tới tìm ngươi hợp tác rồi. Ngươi chú ý trọng điểm sai rồi, ta là hỏi ngươi cảm thấy quyển sách này đúng quy cách sao. Nam Hy muốn biết Trương Tiêu Vũ ý tưởng. Trương Tiêu Vũ bản thân chính là cái tài nữ, có nhất định thẩm mỹ tiêu chuẩn, lại là thế giới này bản thổ nhân sĩ. Từ nàng tới phán đoán vấn đề này, có thể cho Nam Hy biết rõ ràng một ít việc, một ít thưởng thức. Ta cảm thấy. Trương Tiêu Vũ nghiêm túc lên. Đây chính là liên quan đến Hi Hi đệ nhất bài hát hợp tác. Tuyệt đối không thể qua loa. Hùng chi Hi Hi còn chuyên môn tới hỏi nàng ý kiến, đây là tín nhiệm biểu hiện. Trương Tiêu Vũ lấy ra chính mình di động, trước lên mạng tra xét phong kỵ sĩ tiêu thụ tình huống cùng với Liêu Chi Phong phèn lượng, tả hữu hữu tự hỏi gần 4-5 phút mới nói, quyển sách này còn có thể, tác giả fans cũng đủ, có thể cấp Hi Hi đánh quảng cáo. Bất quá, ta cảm thấy Hi Hi ngươi ca càng tốt, chỉ là còn không có bị hoàn toàn mở rộng, bằng không khẳng định so cái này Liêu Chi Phong càng hỏa. Nam Hi nghe minh bạch. Trương Tiêu Vũ ý tứ cùng Lạc Kỳ Hoành không sai biệt lắm, cảm thấy có thể cùng phong kỵ sĩ tạm thời hợp tác. Ta đã biết. Nam Hy cười cười. Trương Tiêu Vũ nhận thấy được nàng tươi cười nhẹ nhẹ cô đơn, quan tâm nói, hi hi. Nếu ngươi cảm thấy không tốt lời nói liền cự tuyệt hảo, dù sao ngươi ca khẳng định sẽ hỏa, mọi người đều thực thích. Quyển sách này cũng giống nhau, khẳng định có càng tốt thư tới tìm người hợp tác. Nam Hy thấy nàng thò qua tới đầu, duỗi tay xoa xoa Trường Tiêu Vũ đầu tóc, nếu ta cùng ngươi nói, ta cảm thấy quyển sách này chính là cái rắc rưởi, ngươi sẽ cảm thấy ta kỳ quái sao. Trường Tiêu Vũ nghe vậy một trận cười to, ha ha ha ha. Cười đến Nam Hy đều không khỏi kỳ quái, lời này thực buồn cười sao. Trường Tiêu Vũ đầy mặt tươi cười, khó được bỡn cợt đối Nam Hy nói, từ hi hi ngươi nói ra liền buồn cười a. Hi hi ngươi là ai a? Ngươi như vậy ghê gớm, như vậy lợi hại, liền tính cảm thấy quyển sách này rác rưởi cũng một chút đều không kỳ quái hảo sao. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy quyển sách này chẳng ra gì, tới tới lui lui đều là giống nhau ngạnh, giống nhau kỵ sĩ cứu công chúa, xem nhiều liền không thú vị. Ngươi đối ta thực sự có tin tưởng. Nam Hy đi theo cười rộ lên, nhớ tới ở Quý Mạc Sâm trong thư phòng nhìn đến bán chạy hiện đại tiểu thuyết. Chính như Trương Tiêu Vũ nói đều như vậy, đại bộ phận đều là Tây Huyễn kỵ sĩ tiểu thuyết, cố tình thịnh lâu không suy, đại gia liền ái xem này một bộ. So sánh với Quý Mạc Sâm trong thư phòng nhìn đến tiểu thuyết, Liêu Chi Phong này buồn không thể so. Sở dĩ bị Nam Hy đánh giá rất rưởi, không riêng gì không quen nhìn Liêu Chi Phong bản nhân. Còn có chính là hắn này buồn tiểu thuyết, Nam Hy chỉ nhìn 10 phút, liền đại khái đoán được mặt sau cốt truyện, hơn nữa tới nước nghiêm trọng, hành văn trắng ra, toàn là nam nhân y y. Nhất làm Nam Hy cảm thấy tâm tình phiền muộn nguyên nhân, còn có mấu chốt một chút, rõ ràng là cái Z quốc người viết ra tới tiểu thuyết, kết quả trong tiểu thuyết nhân vật toàn là tóc vàng mắt xanh, tóc đỏ cây có mắt, tóc nâu lam mắt người phương Tây, liền bút pháp cũng cố tình bắt chước phương Tây phiên dịch văn thể hình thức tới viết. Kia đương nhiên, ở Nam Hy lâm vào trầm tư khi, Trương Tiêu Vũ thanh âm như xa như gần, chui vào nàng lỗ thai, ta hi hi lợi hại nhất, ta khẳng định đối với ngươi có tin tưởng, liền tính ngươi nói ngươi muốn viết tiểu thuyết, sẽ so cái này tác giả viết đến càng tốt, ta đều một chút không cảm thấy kỳ quái, ai làm ngươi là hi hi. Giống như một đạo tia chớp bổ trúng Nam Hy trong óc, đem nàng cho tới nay nào đó ý tưởng hoàn toàn kích hoạt. Nam Hy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ còn đang cười, vừa mới kia phiên lời nói đã là phát ra từ nội tâm, cũng là tưởng an ủi thoạt nhìn có điểm cô đơn thất thần Nam Hy. Đột nhiên bị Nam Hy nhìn chằm chằm, làm Trương Tiêu Vũ hoảng sợ, cho rằng Nam Hy dị thường là chính mình vừa mới nói khiến cho, một trận mặt đỏ. Nam Hy lại đang nhìn Trương Tiêu Vũ vài giây sau, cười. Trương Tiêu Vũ lần đầu tiên nhìn đến Nam Hy như vậy tươi cười. Nàng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy giờ khắc này Nam Hy đẹp đến sáng lên, từ nội đến ngoại đều lộng lẫy vô cùng, hoàn toàn nở rộ chính mình quang huy. Làm hi hi biến thành người như vậy là chính mình sao? Cái này nhận chi, làm Trương Tiêu Vũ cả người đều kích động, hưng phấn, giống nhau từ nội đến ngoại cảm thấy vô thượng nhảy nhót. Bẹp! Nam Hy phủng Trương Tiêu Vũ gương mặt tươi cười, ở cái trán của nàng hôn một cái, tiểu bạch tuộc, ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Trương Tiêu Vũ! Trương Tiêu Vũ mộng bức! Nam Hy buông ra nàng, mấy ngày nay ta sẽ có điểm nội, không thể bồi ngươi. Trương Tiêu Vũ hơi chút hoàn hồn, sắc mặt đang không ngừng thăng ôn, môi run run, không, không có việc gì. Ân. Nam Hy cầm nổ kẹp bục liền phản hồi phòng đi. Chờ Nam Hy môn bị đóng lại, Trương Tiêu Vũ mới xem khó khăn lắm hoàn hồn, duỗi tay sở hướng chính mình cái chán. A. Nô. Vừa định hưng phấn kêu hai tiếng lại kịp thời dùng tay che lại, trộm ngắm Nam Hy cửa phòng. Chỉ là này cổ vui sướng cùng hưng phấn nghẹn quá khó tiếp thu rồi. Trương Tiêu Vũ lấy ra di động, đăng nhập chính mình quan vê hảo, đầy mặt tươi cười đánh ra một cái động thái. Trường lông chim tiểu bạch tuộc, chứng thực ca sĩ vê nàng nói ta là nàng phúc tinh, thân ta. Hưng phấn mặt đỏ cao hứng. Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ bị kêu tiểu bạch tuộc, lại đem chính mình quan vờ y giờ đổi thành cái này nít nảm, làm lơ có án thì phân nói, trường lông chim bạch tuộc không phải quái thu sao. Chương 82 đệ nhất quyển sách. Nam Hy cấp Đường Cắt gọi điện thoại qua đi, hỏi hắn nhà xuất bản tình huống hiện tại. Đường Cắt đem tình huống đều nói, tình huống còn hảo. Quả nhiên như Nam Hy nói như vậy, Mạc Vân Hải đã tới thu thập tàn cục, hơn nữa hứa hẹn bỏ vốn nâng đỡ Thần Quang, mới đứng vững Thần Quang dư lại những người khác tâm. Nam Hy có điểm kinh ngạc, nàng nghĩ tới Mạc Vân Hải sẽ trợ giúp Thần Quang vượt qua khổ sở, lại không nghĩ rằng Mạc Vân Hải so nàng suy nghĩ xuất lực càng nhiều, thế nhưng trực tiếp mở miệng bỏ vốn nâng đỡ. Cái gọi là nâng đỡ đã nói lên Mạc Vân Hải biết rõ kế tiếp Thần Quang sẽ tao ngộ cái gì, cũng sẽ lập tức hỗ trợ giải quyết. Mạc Thúc nói lấy Liêu Chi Phong cá tính khẳng định sẽ trực tiếp giải ước, đem phong kỵ sĩ giao cho khác nhà xuất bản, lại tàn nhẫn một chút nói, còn sẽ ở trên mạng trả đũa, hắc chúng ta Thần Quang một phen. Đường Cắt nói được nghiến răng nghiến lợi. Nam Hy cười nói, Mạc Thúc cùng ta tưởng giống nhau. Đường Cắt nói, Mạc Thúc nói trong khoảng thời gian này sẽ giúp chúng ta tìm xem người, nhìn xem có hay không tốt tân nhân tác phẩm. Thiêm tiến Thần Quang tới trước vượt qua này một quan.

Nay một đường nàng liền nghĩ kỹ. Trước mắt sẽ làm như vậy sự liền Liêu Chi Phong cùng Nam Hạo Lôi. Liêu Chi Phong có bản thân lực ảnh hưởng, mới vừa ở quan vệ thượng bôi đen nàng, phỏng chừng sẽ không lại thỉnh phóng viên tới chơi này một bộ. Cho nên bài trừ Liêu Chi Phong sau, liền dư lại Nam Hạo Lôi. Lạc Kỳ Hoành cũng vẻ mặt vô ngữ, cảm thán nói, ta hoài nghi Nam Hạo Lôi đầu góc có hố. Hố phân. Nam Hy mỉm cười nói. Lạc Kỳ Hoành, khó có thể tưởng tượng, một cái như thế tinh xảo xinh đẹp nữ hài tử, một trương màu son thủy nhuận môi, ưu nhã một mở miệng chính là loại này lời nói. Khu khu, thật là Nam Hạo Lỗi làm, hơn nữa hắn yêu cầu gặp ngươi, muốn ngươi trước mắt cư trú địa phương tư liệu, bị ta an bài người cái cự tuyệt. Bất quá hắn rốt cuộc không có phạm pháp, cho nên chúng ta không có biện pháp làm được quá mức. Lần này hắn khả năng lại sẽ đến thi đấu hiện trường, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Hắn lá gan rất đại. Nam Hy cho rằng lần trước đem Nam Hạo Lôi đánh kia một đốn, hẳn là làm đối phương nhớ kỹ điểm giáo huấn, cho nàng một đoạn thời gian thanh tĩnh mới đúng. Ai ngờ đến, thật là có này nữ tất có này phụ, Nam Linh không nhớ đánh, Nam Hạo Lôi cũng không nhớ đánh. Tính tính thời gian, hắn thương phỏng trừng còn không có hảo toàn, như thế nào có lá gan lại tới trêu chọc nàng. Nam Hy không tưởng dễ dàng buông tha Nam Linh bọn họ, lại cũng không nghĩ bị bọn họ như vậy thường xuyên quấy rầy sinh hoạt. Ở Lạc Kỳ Hoành trong mắt thấy, là thiếu nữ chống cằm trầm tư điểm tĩnh bộ dáng. Tính như sử nữ so trước mắt đương hồng ngọc nữ thần tượng càng trong sáng thuần tịnh. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sướng hảo ca, này đó hắc liêu đều không phải vấn đề, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lạc Kỳ Hoành cho rằng Nam Hy ở vì Nam Hạo Lôi sự phiền não, không tự giác ngự khi ôn hòa rất nhiều, bất quá Liêu Chi Phong sự có điểm phiền thoái, quan trọng là ngươi nếu có thể chống đỡ được hắn fans ngôn ngữ công kích, trên mạng dư luận áp lực. Nam Hy ngẩng đầu, đột nhiên nhìn đến Lạc Kỳ Hoành lộ ra quan tâm cổ vũ tầm mắt, sửng sốt. Yên tâm, điểm này vấn đề nhỏ không có khả năng áp suy sụp ta. Nam Hy cười nói. Lạc Kỳ Hoành nhìn kỹ nàng sắc mặt, xác định nàng không phải ở cạnh mạnh, vậy là tốt rồi. Sau đó hắn tiếp theo nói, hôm nay thi đấu dãy số trình tự, ngươi cùng Trương Tiêu Vũ là mở màn. Không phải làm chúng ta áp trục sao? Đây là bọn họ đã sớm đã thương lượng tốt sự. Lạc Kỳ Hoành bĩu môi, nhìn chằm chằm Nam Hy ánh mắt không tiếng động đang nói, còn không phải chính ngươi chọc phiền toái. Ta là tính toán cho ngươi tìm tốt hợp tác phương án, kết quả ngươi khen ngược, hợp tác không thành phản kết thủ. Nếu ra trước mắt loại này ngoài ý muốn tình huống, đương nhiên liền phải đặc thù đối đãi. Không khỏi người cảm xúc gấp ủ, trực tiếp lên sân khấu liền cho bọn hắn một đòn chí mạng đi. Đừng nói đến như vậy nghiêm túc. Nam Hy phát hiện Trương Tiêu Vũ khẩn trương, quay đầu chiều Trương Tiêu Vũ cười nói, sợ. Bị nàng như vậy một kích, Trương Tiêu Vũ lập tức đã bị khơi dậy đấu khí, ta mới không sợ. Nam Hy nhìn nàng một bộ giống như muốn thượng chiến trường liều mạng biểu tình, tự hỏi một chút, kỳ thật ngươi vẫn luôn cùng ta tổ chính phủ cũng chưa chắc hảo, trên mạng cho ta công kích sẽ liên lụy đến ngươi, hoặc là đổi một chút. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Trương Tiêu Vũ đã ngắt lời nói, nếu ta hiện tại lâm trận chạy thoát nói, ngược lại càng không tốt. Lần này chủ đề, vốn dĩ chính là cái tiết mục tổ cố ý làm mánh lưới, ngay từ đầu liền an bài hảo phân tổ, ta khẳng định sẽ không cùng ngươi tách ra. Lần này Trương Tiêu Vũ nói đúng. Lạc Kỳ Hoành tán đồng Trương Tiêu Vũ nói, đối Nam Hy nói, các ngươi hai cái hiện tại chính là chủ đẩy, liền ca đều đã luyện tập hảo, đường trường thi chỉnh chuyện xấu. Hùng chi đệ nhất kỳ cũng chơi qua chiêu thức ấy, kết quả hưởng ứng cùng dạ tỉnh bạo tăng. Nhắc tới khởi đến đệ nhất kỳ, Lạc Kỳ Hoành sắc mặt hiện lên cổ quái cười, hát hát nói, đệ nhất kỳ hứa mộ chính là kinh diễm toàn trường, đệ nhị kỳ liền xem các ngươi. Hắn tưởng tượng đến đệ nhất kỳ thành công, lại xem trước mắt hai cái các cụ phong cách nữ hải, trong lòng lửa nóng lửa nóng. Vườn trường thanh âm cái này tiết mục sẽ ở trong tay của hắn hoàn toàn trưởng thành lên, Lạc Kỳ Hoành có loại này dự cảm. Ba người nói chuyện không sai biệt lắm nói xong, Lạc Kỳ Hoành lại cùng hai người công đạo một ít những việc cần chú ý sau, mới rời đi phòng, cũng an bài cái chuyên viên trang điểm tiến vào. Tới chuyên viên trang điểm vừa lúc chính là phía trước giúp Trương Tiêu Vũ hóa quá trang vị nào, nhìn thấy các nàng sau, tràn ngập chờ mong cùng tự tin nói, này một vòng ta ở trong nhà nghiêm túc luyện tập, kỹ thuật tuyệt đối so với lần trước càng tốt. Ngươi cũng giao cho ta tới hòa sao. Mặt sau câu nói kia hỏi chính là Nam Hy. Không cần, lần này sợ là vẫn là muốn ta chính mình tới. Nam Hy khách khí cự tuyệt, tươi cười có điểm thần bí. Trang Nương có điểm tiếc nuối, ngay sau đó nhìn về phía Trương Tiêu Vũ lại bảo đảm nói, lần này nhất định làm ngươi lại lần nữa kinh diễm toàn trường. Cảm ơn. Trương Tiêu Vũ có điểm thẹn thùng đối nàng cười cười. Lúc này ở nọa cao ốc Triệu Kiệt Du, nhận được cấp dưới tin tức. Nói là Nam Hạo Lôi đang ở ý đồ điều tra Quý Mạc Sâm thân phận, muốn liên hệ Quý Mạc Sâm nói chuyện Nam Hy vấn đề. Dù sao cũng là quan hệ đến Nam Hy, Triệu Kiệt Du suy xét một chút, tự mình đi gặp mặt Nam Hạo Lôi. Hai người ở nọa cao ốc 8 tầng quán cà phê gặp mặt. Một cái phòng, ngăn cách những người khác tầm mắt. Nam Hạo Lỗi nhìn đối diện trang điểm đến không chút cầu thả, bộ dáng thanh tuấn thả tuổi trẻ nam nhân, không tự giác ngồi thẳng thân thể. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 85 rác rưởi. Ngươi hảo. Nam Hạo Lỗi chủ động chào hỏi, thấy đối diện thanh niên không dao động, hắn nói, ta muốn gặp chính là quý tiên sinh. Triệu Kiệt Du nâng lên mí mắt, thấu kính sau đôi mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn Nam Hạo Lỗi. Tuy rằng này đôi mắt không thấy nửa điểm châm trọng, Nam Hạo Lỗi như cũ có loại chính mình bị đối phương nhìn đến bụi bặm đi cảm giác, không tự chủ được tự ti, cùng với từ nội mà phát thẹn quá thành giận. Quý tiên sinh trước mắt không có phương tiện, ta là hắn trực hệ trợ lý, ngươi có chuyện gì đều có thể cùng ta nói. Triệu Kiệt Du ngữ khí lãnh đạm. Nam Hạo Lỗi trong lòng có khí, nhớ tới phía trước ở nhà ăn bị Nam Hi ẩu đả, chính là thanh niên này tới rồi giải quyết. Từ điểm này xem, này thanh niên nói không chừng liền cùng kia bất hiếu nữ có một chân. Ta cần thiết cùng quý tiên sinh nói. Nam Hạo Lỗi ra vẻ cường ngạnh nói. Triệu Kiệt Du đạm nói, Nam tiên sinh, đây là ngươi duy nhất cơ hội, nếu ngươi không nghĩ nói, như vậy không còn có lần sau cơ hội. Hơn nữa ngươi cũng mơ tưởng lại tiến vào nọa cao ốc, liền tính ngươi có thần quang nhà xuất bản tại trước chứng. Hắn ngữ khí càng là lãnh đạm, liền càng kích Nam Hạo Lỗi tức giận. Chỉ là Nam Hạo Lỗi không thể không nói cho chính mình muốn nhịn xuống tới, đối phương có thể nói đến như vậy chắc chắn đã nói lên đối phương năng lượng. Phía trước dễ dàng giải quyết nhà ăn ẩu đả sự kiện, sau lại có hạnh côn cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn về thần quang nhà xuất bản sự. Chẳng sợ Nam Hạo Lỗi biết được sau, tức giận đến thiếu chút nữa tưởng cầm đao đi đem Nam Hi cấp chém, lại cũng trong thời gian ngắn ngủi nghĩ đến một cái khác mấu chốt, Nam Hi rốt cuộc nơi nào tới tự tin, từ đâu ra chỗ dựa, làm nàng làm ra những việc này. Trong khoảng thời gian này đại nữ nhi khác thường, phảng phất đều có giải thích. Nhất định là có người ở sau lưng thao tác Nam Hi, nếu không liền Nam Hi cái loại này ca tính, nơi nào sẽ làm này đó. Lại như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến thần quang nhà xuất bản, hơn nữa như vậy sấm rền gió cuốn đem thần quang không ràng buộc cho người khác. Tưởng tượng đến trên ngựa muốn tới miệng vịt, thế nhưng bay đến người khác trong tay. Nam Hạo Lỗi hận đến nha đều mau cắn, trong lòng đau mắng Mạc Vân Hải không biết xấu hổ, trang đến một bộ đại sư khí khái, lại cùng người kết phường lửa gạt thần quang. Lúc này Triệu Kiệt Du cường thế, không thể nghi ngờ làm Nam Hạo Lỗi lửa giận càng mãnh liệt, nhịn không được châm chọc nói, vị này trợ lý đúng không? Ta vẫn luôn cho rằng quý tiên sinh là cái giảng thành tin người, chính là trong khoảng thời gian này làm được sự không khỏi quá dơ bẩn đi. Triệu Kiệt Du nghe được dơ bẩn một từ, ánh mắt nháy mắt lánh xuống dưới. Nam Hạo Lỗi thấy hắn sắc mặt lạnh hơn, liền cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, một mở miệng ngăn không được phát tiết trong lòng mãnh liệt bất mãn, cùng với oán giận, ta biết lần trước ngoài ý muốn đích xác làm người không cao hứng, cho nên xong việc cũng trừng phạt Nam Hy làm bồi thường. Chỉ là ta không nghĩ tới quý tiên sinh nếu lợi dụng ta nữ nhi, tới giành thần quang. Này nhưng không giống như là đại nam nhân nên làm sự. Triệu Kiệt Du không nói gì. Nam Hạo Lỗi đem hắn trầm mặc nhận làm là không lời nào để nói, càng xác định chính mình phỏng đoán là đúng, tức khắc cảm thấy chính mình chiếm cứ có lý một phương, hướng Triệu Kiệt Du lời lẽ chính đáng chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là tưởng đối nữ nhi của ta làm cái gì? Đầu tiên là lợi dụng nàng tới đối phó ta, lại tiếp theo lợi dụng nàng giành thần quang, kế tiếp đâu? Tiểu huynh đệ, làm người không thể quá tâm hắc. Nói đến một nửa, Nam Hạo Lỗi lại đột nhiên nói không được nữa. Triệu Kiệt Du xem hắn ánh mắt, giống dao nhỏ chắt ở trên người. Nếu Nam tiên sinh tưởng nói chỉ có này đó, như vậy ta cảm thấy hôm nay nói chuyện có thể dừng ở đây. Triệu Kiệt Du cảm thấy nhiều xem cái này trung niên rác rưởi liếc mắt một cái, đều là đối chính mình đôi mắt vũ nhục, duỗi tay nâng nâng mắt kính khung. Hôm nay chính mình tới này một chuyến, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh, mặt khác, ta muốn báo cho Nam tiên sinh một câu, ngươi cùng quý tiên sinh không có bất luận cái gì quan hệ, bất quá một giấy hiệp ước giao dịch hoàn thành liền hai không tương quan. Cho nên Nam tiên sinh về sau tốt nhất không cần lại đến phiền toái quý tiên sinh. Hắn đứng lên, lạnh lùng ném xuống một câu, đây cũng là vì Nam tiên sinh chính ngươi cho thỏa đáng. Nam Hạo Lỗi bị hắn cuối cùng kia liếc mắt một cái cấp nhìn đến cả người đánh cái giật mình, lại nhớ tới hạnh côn trong điện thoại lời nói, nghĩ đến này nam nhân có thể ở nọa cao ốc tả hữu có mặt nhân vật, kỳ thật cũng không dám thật sự đắc tội cái gọi là quý tiên sinh. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết quý tiên sinh rốt cuộc tên gọi là gì. Cái kia hiệp ước thượng sở ký tên, kỳ thật cũng là ký thay. Từ từ, Nam Hạo Lỗi vội vàng đi theo đứng lên, phát hiện cường ngạnh không được, hắn lập tức nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, phía trước là ta nói sai rồi, ta tưởng quý tiên sinh làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân, trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng là quý tiên sinh ở B thành chiếu cố Nam Hy, mới làm nàng quá đến như vậy dễ chịu. Triệu Kiệt Du đốn hạ, giây tiếp theo hắn liền hối hận chính mình hiện lên một tia lòng hiếu kỳ, cùng với thói quen tính lễ phép hành vi. Bởi vì Nam Hạo Lỗi kế tiếp một phen lời nói thật đem hắn ghê tởm tới rồi. Nếu quý tiên sinh thích Nam Hy, hoàn toàn có thể cùng ta nói, kia hài tử cá tính quá tùy hứng, hoàn toàn bị trong nhà sủng hư. Ta có thể giúp quý tiên sinh nhiều dạy dỗ, tuyệt đối làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không lại ra ở dê thành ngoài ý muốn. Rốt cuộc ta là nàng ba, cũng hy vọng nàng có thể quá hảo, quý tiên sinh vừa thấy chính là cái nhân vật, có thể giúp hắn sinh hài tử là Nam Hy phúc khí. Có tốt như vậy phúc khí không biết nắm chắc, đi tham gia cái gì ca hát thi đấu, thật là quá không hiểu chuyện, ngươi nói có phải hay không. Triệu Kiệt Du không có trả lời Nam Hạo Lôi nói, liền nhiều một ánh mắt đều không nghĩ cho hắn, bước nhanh đi ra ghế lô. Ai? Mặt sau Nam Hạo Lôi còn tưởng giữ lại, đuổi tới. Mới ra ghế lô Triệu Kiệt Du, thấy bên ngoài đứng hai cái hắc tây trang nam nhân, sắc mặt đổi đổi. Trong đó một người đối hắn khách khí hô thanh, Triệu ca. Triệu Kiệt Du không nghĩ tới bọn họ sẽ ở, như vậy cực đại có thể là bột tới. Chỉ là người đâu? Triệu ca. Têu hắn tây trang nam chỉ một phương hướng. Sau đó chiều ghế lô đi đến. Triệu Kiệt Du hỏi câu, các ngươi. Bột nói có người miệng quá xú, làm chúng ta giúp hắn tẩy tẩy. Triệu Kiệt Du vừa nghe, im lặng gật đầu. Triệu Kiệt Du dựa theo hắc tây trang nam chỉ phương hướng đi đến, ở cách vách ghế lô tìm được rồi ngồi ở bên cửa sổ nam nhân. Ở hắn tầm mắt chứng kiến, nam nhân mặt vô biểu tình chống hằng dưới, nhìn ghế lô TV, khí chất thanh lánh lại nguy hiểm, sườn mặt hoàn mỹ vô khuyết, nồng đậm lông mi cấp khắc băng dường như khuôn mặt. Tăng thêm không tiếng động gợi cảm dụ hoặc, thiển sắc môi không chỉ có không giảm mị lực của hắn, càng khiến người tầm mắt không tự giác bị câu dẫn, càng xem càng thất thần. Triệu Kiệt Du không biết Quý Mạc Sâm đến đây lúc nào, lại nghe được nhiều ít, cho nên không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn đi đến Quý Mạc Sâm bên người, mới nghe được Quý Mạc Sâm lạnh lùng một xả khoe miệng, môi mỏng đóng mở phun ra một câu lạnh băng rớt băng cha tử nói, rắc rưởi. Chương 86 tình yêu chủ đề. Quý Mạc Sâm giờ phút này tâm tình hơi phức tạp. Nếu không có nhìn thấy Nam Hy, hơn nữa cùng nàng đấu trí đấu dũng, dây dưa những cái đó thiên, đối Nam Hy cá tính có bộ phận hiểu biết. Nhìn thấy Nam Hạo Lỗi như vậy ghê tởm ra hỏa, Quý Mạc Sâm sẽ cảm thấy hắn giáo dục ra tới nữ nhi, khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ở Quý Mạc Sâm trước mặt xem trong TV, chính phóng kỳ quả truyền hình đài, vườn trường thanh âm phát sóng trực tiếp bắt đầu. Không phải nói, đừng làm cho ta nhìn đến về Nam Hy hắc liêu. Quý Mạc Sâm nói. Triệu Kiệt Du giải thích nói. Bởi vì bột công đạo không thể bị Nam tiểu thư phát giác, cho nên thao tác thủ đoạn tương đối hòa hoãn. Quý Mạc Sâm ngón tay đánh sofa tay vịt, môi mỏng khẽ nhúc nhích vừa định công đạo, đem Nam Hạo Lỗi chạy về dê tình đi, đừng lại làm ta. Phía trước trong TV vườn trường thanh âm tiết mục, người chủ trì vừa ra khỏi miệng hô lên vườn trường thanh âm này chu thi đấu chủ đề. Chào mọi người, hoan nghênh đại gia xem từ đế nhất tập đoàn 20, ít ít ít. Quan danh bá ra vườn trường thanh âm tiết mục, thật cao hứng lại lần nữa cùng đại gia gặp mặt. Này chu vườn trường thanh âm thi đấu chủ đề là cái gì đâu? Ta muốn nhìn quá đệ nhất kỳ người xem nhất định đã đoán được. Không sai. Chính là hai người tổ biểu diễn tình yêu ca khúc. Quý Mạc Sâm nghe được tình yêu cái này từ ngữ, lời nói đốn hạ. Quay đầu đối Triệu Kiệt Du hỏi, cái này tiết mục không đều là nữ sinh sao? Triệu Kiệt Du bình tĩnh nói, đúng vậy, chỉ là sướng tình yêu khúc mục mà thôi, tiết mục đều thích lộng loại này manh lưới. Ân. Quý Mạc Sâm lãnh đạm lên tiếng. Giống như vừa mới bất quá thuận miệng vừa hỏi. Từ cách vách mơ hồ truyền đến một ít thuộc về nam nhân thét chói tai, Quý Mạc Sâm ánh mắt chán ghét, đứng lên liền tính toán chạy lấy người. Hiện tại cho mời chúng ta đệ nhất tổ tuyển thủ, Nam Hy. Trương Tiêu Vũ. Quý Mạc Sâm mới vừa lên một nửa thân thể, đốn hạ lại ngồi trở lại đi. Triệu Kiệt Du. Làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. TV là tinh thể lỏng màn hình lớn. Người chủ trì mới vừa kêu xong hô, hiện trường liền vang lên một trận hoan hô thét chói tai. Ghế lô âm hưởng cũng rõ ràng đem này đó tiếng la cấp truyền ra tới. Hi hi tiểu thiên sứ. Ta yêu ngươi. Nam Hy tiểu thiên sứ. Nam Hy tiểu thiên sứ. Đáng yêu tiểu bạch tuộc. Quý Mạc Sâm mặt vô biểu tình, lãnh đạm bĩu môi nói câu, thật sẽ đóng gói. Vui chơi giải trí, đó là văn học cùng giải trí. Này giữa hai bên có mật không thể phân quan hệ. Ca khúc soạn nhạc làm từ giả cũng coi như văn học sáng tác ra. Chỉ là Quý Mạc Sâm đối giới giải trí minh tinh không cảm mạo. Ở trong mắt hắn những cái đó minh tinh phần lớn đều là trải qua đóng gói con rối, ngược lại là văn học sáng tác giả càng đáng giá người truy phủng. Một đám văn tự, sáng tạo hết thảy, làm chúa sáng thế bọn họ lòng có thế giới. Trong TV, vườn trường thanh âm sân khấu thượng, cùng với náo nhiệt tiếng hoan hô, mảnh bị dần dần kéo. Chờ nhìn đến sân khấu thượng tình huống, tuy là Quý Mạc Sâm cũng sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt liền hoàn toàn lãnh xuống dưới. Triệu Kiệt Du đều có thể cảm giác được bột trên người tản mát ra khí lạnh, hắn nhìn trong TV Nam Hy trang phẫn, xem như minh bạch nàng phía trước vì cái gì nói, không cần lo lắng bị lao ra tử nhìn đến cổ bị thương. Bởi vì nàng thế nhưng trắng trợn táo bạo ở trên sân khấu xuyên nam trang, cao cổ áo sơ mi, màu đen cà vạt, không chút cẩu thả hoàn toàn đem cổ cấp che khuất. Một đầu màu đen tóc mái làm đơn giản tạo hình, đôi tóc có điểm hơi kiểu, khiến cho khí chất của nàng ấm áp lại hơi mang thiếu niên tính trẻ con. Một trương tinh tế trắng non khuôn mặt, đèn tụ quang hạ không thấy lỗ chân lông, không có chút nào tì vết. Mặt mày tinh xảo, lại ngoài ý muốn có loại trung linh lưu tú tuấn nhã. Ngồi ngay ngắn ở màu đen dương cầm trước, chỉ cho người ta nhìn đến cái sơn mặt, trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra nam nữ. Nếu là chợt liếc mắt một cái nhìn lại, đại bộ phận người đều sẽ nhận sai thành một cái xinh đẹp như chuyện tranh đi ra thiếu niên, tản ra năm tháng tính hảo khí chất. Không hề nghi ngờ, ai đều không có nghĩ đến Nam Hy sẽ lấy loại này hình tượng xuất hiện, hiện trường ở ngắn ngủi yên tĩnh sau đó liền bạo phát xưa nay chưa từng có kêu gọi. Ở Nam Hy cách đó không xa còn lại là đứng ở sân khấu trung ương Trương Tiêu Vũ, nàng cũng ăn mặc sơ mi trắng, màu đen trăm nếp gấp váy dài, tóc làm hơi quấn, bắt cái tùng tùng đuôi ngựa ở sau đầu. Khuôn mặt nhỏ trang điểm nhẹ phấn nộn, cùng Nam Hy trang phẫn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Làm người nghĩ tới vườn trường mối tình đầu thiếu nữ, như vậy hồn nhiên hoạt bát. Nhìn nàng tựa hồ là có thể nghĩ đến ánh mặt trời sau giờ ngọ, nàng sán lạn cười là có thể ấm áp ngươi trái tim, cùng với ngươi thời gian. Đông Dương cầm một cái âm phủ, ở Nam Hy đầu ngón tay rơi xuống. Toàn trường tức khắc an ý an tĩnh lại, màn ảnh bắt giữ đến không ít ở đây người xem trên mặt kinh diễm cùng kinh ngạc. Kinh diễm Nam Hy các nàng nhan giá trị cùng giả dạng, kinh ngạc Nam Hy chỉ hạ Dương cầm đàn tấu, lại là bọn họ sở không biết ca khúc. Này thuyết minh cái gì? Lại là nàng tự nghĩ ra ca khúc. Nam Hy một mở miệng, nghiệm chứng mọi người suy đoán. Đã quên có bao nhiêu lâu lại không nghe được ngươi, đối ta nói ngươi yêu nhất chuyện xưa. Ta suy nghĩ thật lâu, ta bắt đầu luống cuống, có phải hay không ta lại làm sai cái gì? Thiếu niên tiếng nói thanh nhuận linh hoạt kỳ ảo trung lược có một tia khàn khàn, làm người sau khi nghe được nhận định là Nam Hy tiếng nói không sai, bất quá lại cùng nàng phía trước ca hát tiếng nói tựa lại một chút bất đồng, cụ thể là nơi nào không giống nhau lại nói không nên lời. Nhưng mà, đã không có người đi tự hỏi những cái đó vấn đề, sớm bị nàng tiếng ca hấp dẫn. Thuần túy dương cầm thanh, cùng với nàng tiếng ca, tản ra nhàn nhạt u buồn, vô hình bên trong thẳng chọc nhân tâm đau thương. Người khóc lóc đối ta nói, đồng thoại đều là gạt người. Ta không có khả năng là ngươi vương tử. Có lẽ ngươi sẽ không hiểu, từ ngươi nói yêu ta về sau. Ta không chung, ngôi sao đều sáng. Đơn thuần mà tốt đẹp ca tử, giảng thuật thiếu niên tâm sự, cùng với hắn chấp nhất tâm ý. Ta nguyện biến thành đồng thoại, ngươi hái cái kia thiên sứ, mở ra đôi tay, biến thành cánh bảo hộ ngươi. Ngươi phải tin tưởng chúng ta sẽ giống chuyện cổ tích, hạnh phúc cùng vui sướng là kết cục. Câu này sướng xong, Nam Hy đàn tấu dương cầm 10 ngón một đốn, dừng nàng diễn tấu. Ngẩng đầu chiều Trương Tiêu Vũ nhìn lại. Đứng ở sân khấu trung ương Trương Tiêu Vũ cũng ăn ý quay đầu xem ra. Ở an tĩnh trong im lặng, không khí đều như là bị tiếng trời tinh lọc quá. Trương Tiêu Vũ có điểm run rẩy tiếng nói, Nam Hy. Ân. Có lẽ là mới vừa sướng xong một đoạn ca khúc, Nam Hy tiếng nói hơi khàn từ tính. Trương Tiêu Vũ bả vai run lên hạ, nghiêm túc nói, giúp ta đạn kia đầu khúc, ta tưởng sướng. Nam Hy hơi hơi mỉm cười, hảo. Hết thể tự nhiên mà vậy, không tiếng động ăn ý. Người khác không biết, chỉ có các nàng chi gian mới biết được bí mật. Ở Nam Hy ngón tay lại lần nữa đàn tấu, lại là thanh thủy ưu nhã dương cầm thanh, từ nhẹ đến trọng, từ chậm đến mau. Trương Tiêu Vũ cầm mịt rổ phổn, chờ đến tiết tấu tới rồi nàng biết rõ cái kia nhịp. Rốt cuộc làm quyết định này, người khác nói như thế nào ta không để ý tới, chỉ cần ngươi cũng giống nhau khẳng định, ta nguyện ý chân trời góc biển đều tùy ngươi đi. Thiếu nữ tiếng cà phê dương hữu lực. Quán cà phê ghế lô lờ cờ giờ TV trước. Quý Mặc Sâm một đôi mắt phượng mị như lao sắc, ánh mắt sâu thẳm không thấy đế. A hơi mỏng ngôi, một xả. Triệu Kiệt Du. Nam tiểu thư. Ngài thật là quá có thể làm. Chương 87 ta nguyện làm người thiên sứ. Về lần này tình yêu chủ đề thi đấu tiết mục, thuộc về vườn trường thanh âm làm ra tới một cái manh lưới, cũng là một cái bạo điểm. Vốn dĩ theo đạo lý tới nói, hai người tạo thành một đội, trên thực tế tương đương là tờ cờ hình thức, sẽ bị khán giả tiến hành tương đối. Sau đó từ hai người bên trong tuyển trong đó một cái thắng lợi. Hai người bên trong một cái nhân khí cao, một cái khác nhân khí tự nhiên liền phải giáng xuống. Cố tình như vậy hai cái tờ cờ quan hệ tuyển thủ, lại muốn lẫn nhau sướng tình yêu khúc mục, này liền càng thú vị. Đệ nhất kỳ vườn trường nam sinh tổ thời điểm, nhất cụ nhân khí tuyển thủ Hứa Mộ, liền lăng là đem đối thủ sướng đến quên tử, một lần trở thành một cái chê cười cũng là giai thoại. Chỉ là người trước chê cười là đối quên tử nam tuyển thủ, giai thoại nói chính là Hứa Mộ.

như vậy sợ ta. Nam Hy chiều Trương Tuệ đi đến, thấy nữ sinh trên mặt rõ ràng sợ hãi, không khỏi sờ soạng khuôn mặt, khẽ cười một tiếng, ta lớn lên không đáng sợ đi, huống chi ngươi muốn thật sự sợ ta, vì cái gì còn vẫn luôn dám cùng ta đối nghịch. Trương Tuệ nghe xong lời này liền thật sự sợ, cho rằng Nam Hy tìm tới nơi này tới là vì đánh chính mình. Ta không có, phía trước hết thảy đều là Nam Linh làm ta làm, ta căn bản là không tưởng cùng ngươi đối nghịch. Trương Tuệ sợ hãi giải thích, ta cùng ngươi không oán không thù, ta cùng ngươi đối nghịch căn bản là không chỗ tốt, ta biết sai rồi. Huống chi ta hiện tại đều biến thành như vậy, ngươi còn tưởng đối ta thế nào? Nàng đối Nam Linh động thủ là nhất thời khí hướng đầu, bình một cổ hận ý đối mặt Nam Hy lại một chút phản kháng lá gan cũng chưa, nàng nhìn thấy quá Nam Hy là như thế nào đối phó Nam Linh, liền Nam Hạo Lỗi đều dám động thủ, còn đem người đánh vào bệnh viện. Nàng tuyệt đối không phải là Nam Hy đối thủ. Trương Tuệ trộm ngắm bị khóa phòng học môn, trong lòng vô cùng sợ hãi. Đừng nghĩ kêu cứu mạng, ta không có muốn đánh ngươi ý tứ. Nam Hy liếc mắt một cái liền xem thấu Trương Tuệ nào đó ý tưởng. Trương Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhắc tới một hơi, kia. Vậy ngươi tới đây là? Nam Hy kéo hai cái ghế dựa lại đây, chính mình ngồi xuống, ý bảo Trương Tuệ cũng ngồi. Trương Tuệ ngoan ngoan ngồi xuống, lau mặt. Nam Hy từ quần áo trong túi, lấy ra một túi khăn giấy. Trương Tuệ sửng sốt, chần chờ duỗi tay đem khăn giấy tiếp nhận tới, lại không có hướng mặt sát. Nam Hy không thúc giục, đợi 2 phút, xem Trương Tuệ cảm xúc hòa hoãn không ít, mới mở miệng nói, nghĩ tới chính mình kế tiếp tính toán sao. Trương Tuệ lộ ra một cái đáng thương lại đáng giận biểu tình. Xem ra ngươi rất rõ ràng Nam Linh cá tính, ngươi hôm nay làm sự, không riêng chính ngươi muốn xui xẻo, còn sẽ liên lụy đến người nhà của ngươi. Đúng rồi, Nam Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, đối với Trương Tuệ ký ức không nhiều lắm, nhưng thật ra liên hệ vừa mới Nam Linh lời nói, nàng hỏi, ngươi là đơn thân, bên người thân nhân chỉ có mẹ ngươi một cái. Đúng vậy. Trương Tuệ chịu đựng đầy ngập lửa giận, những lời này làm nàng khó chịu cực kỳ, lại không dám đối Nam Hy bùng nổ. Nam Hy không có út út mở mở, gọn gàng dứt khoát đối nàng nói, ta cho ngươi một cơ hội. Cái gì? Trương Tuệ kinh ngạc ngẩng đầu. Nam Hy cười nhạt nói, ta có thể cho ngươi tiếp tục ở vườn trường Thanh Âm đãi đi xuống, tiếp tục thi đấu. Cái này đáp án đối với Trương Tuệ mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo đánh sâu vào, làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp phân biệt thật giả, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nam Hy không vội mà muốn nàng trả lời, ta còn sẽ cho ngươi một bài hát, làm ngươi có thể ở vườn trường Thanh Âm kinh diễm một hồi, này bài hát giao cho ngươi chính là của ngươi, ta sẽ không lại lấy về tới, ngươi có thể đối ngoại tuyên bố làm từ soạn nhạc biểu diễn đều là chính ngươi. Trương Tuệ hô hấp bắt đầu thô nặng. Chỉ cần này một kỳ tham gia quá vườn trường Thanh Âm tuyển thủ, không có ai sẽ không biết Nam Hy ca có bao nhiêu xuất sắc. Có nàng tồn tại, khiến cho mặt khác tuyển thủ đều ảm đạm không ánh sáng. Giống như một đạo không thể vượt qua thiên khảm, không thể chống lại che ở các nàng trước mắt. Các nàng có thể làm chính là nhìn lên, thẳng đến sinh không dậy nổi bất luận cái gì khiêu chiến chi tâm. Trương Tuệ nói giọng khàn khàn, ta muốn làm cái gì? Ta không có tiền, ta cái gì đều không có. Nam Hy cười rộ lên, biết Trương Tuệ thượng câu, ngươi có. Trương Tuệ nhìn chằm chằm nàng. Một trương tinh xảo khuôn mặt, đào hoa mắt thiện híp lộ ra tà khí, đàm tiếu gian khống chế toàn cục tự tin sái nhiên. Như vậy xa lạ, khiến cho trong trí nhớ Nam Hy đều trở nên hư ảo, duy độc người này bộ dáng, khắc sâu ghi tạc trong óc. Chẳng sợ ngươi hiện tại đi theo Nam Linh xin lỗi, lấy nàng tính cách cũng bất quá buông tha ngươi, vì nàng thanh danh, Nam Linh nhất định sẽ đem sở hữu hắc qua đều ném ở ngươi trên người, đến lúc đó ngươi cùng mẹ ngươi đều sẽ biến thành chuột chạy qua đường. Trương Tuệ sắc mặt khó coi, không có phản bác Nam Hy nói. Này đó nàng chính mình cũng nghĩ đến, cho nên mới sẽ bất lực ở chỗ này khóc thút thít. Ngươi có thể làm nhất điên cuồng sự, cũng bất quá là tìm Nam Linh liều mạng, chỉ là vì như vậy một người, hoàn toàn hủy diệt chính mình nhân sinh, thật sự đáng ra sao. Nam Hy dễ dàng chọn phá Trương Tuệ sở hữu tâm sự, lại ở Trương Tuệ tuyệt vọng hết sức, cho nàng chỉ một cái lộ, cho nên, ngươi chỉ có một cái lộ có thể đi. Cái gì lộ? Trương Tuệ kích động lên, đối Nam Hy nói, ta biết Nam Linh ca đều là chỗ ngươi, ngươi giúp ta. Nam Hy không có phản ứng, đã đứng lên, ta cho ngươi ca sẽ phát đến ngươi bưu kiện. Ngươi có thể lựa chọn đem này bài hát giao cho Nam Linh, tới thử xem đổi lấy nàng tha thứ, hoặc là lựa chọn. Nam Hy chiều Trương Tuệ ý vị thâm trường gợi lên khoẻ miệng, dẫm nàng thượng vị. Trương Tuệ đôi mắt trừng lớn. Nôn tấn tại đây, Nam Hy xoay người rời đi. Mắt thấy Nam Hy thật sự đem phòng học khóa cửa mở ra, chuẩn bị đi rồi. Trương Tuệ hô, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nam Hy không có trả lời. Trương Tuệ cắn răng, ngươi không sợ ta thật sự đem ca giao cho Nam Linh sao? Lúc này Nam Hy mới tính có điểm phản ứng, quay đầu lại nhìn Trương Tuệ liếc mắt một cái, ánh mắt thanh thiện bình tĩnh, nhàn nhạt nói, một bài hát mà thôi. Như vậy ánh mắt, bình tĩnh ngữ điệu, làm Trương Tuệ mặt xám như cho tàn. Một bài hát. Mà thôi. Trương Tuệ một chút nắm chặt bàn tay, lại lần nữa nhìn mở ra cửa, đã nhìn không thấy bất luận cái gì bóng người, nàng lại hình như là thấy được duy nhất hy vọng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. Chương 90 lượng thân định chế tác phẩm. Giờ này khắc này, Nọa Cao Úc. 61 tầng Vân Hải xuất bản cục. Hôm nay Đường Cắt lên đây một chuyến, tự mình đem một phần sao chép văn kiện giao cho Mạc Vân Hải trong tay. Mạc Vân Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra người thanh niên này nội tâm áp lực kích động, chờ Đường Cắt nói, Mạc Thúc, ngươi nhìn xem cái này. Một mở miệng, ngữ khí càng tàng không được cảm xúc. Mạc Vân Hải cũng không khỏi bị gợi lên lòng hiếu kỳ, đem phổ nờ mở ra. Đệ nhất trang liền thấy được thần quang hai chữ. Ân. Mạc Vân Hải ngay sau đó chú ý tới chính là phía dưới một đoạn lời nói. Đánh bạc thanh kiếm này vinh quang, ta sẽ bảo hộ ngươi đến cuối cùng. Thừa vinh mà sinh, tái dự mà chết, tâm như ngô kiếm, thà gãy chứ không chịu cong. Trong lòng hơi hơi chấn động. Thừa vinh mà sinh, tái dự mà chết. Hắn không tự chủ được đi theo niệm một lần. Lúc này mới nâng lên ánh mắt, nhìn về phía ở thư danh nghĩa tác giả danh, Long Truyền Nhân. Không quen biết, không nghe nói qua. Mạc Vân Hải kinh ngạc. Tới rồi hắn cái này đẳng cấp, tầm mắt không tầm thường. Nay bổn tiểu thuyết quang xem đệ nhất trang nói mấy câu, sở thể hiện ra tới tinh túy, liền đủ để chứng minh quyển sách này, tất là tinh phẩm. Thậm chí cự tác khả năng tính, đều có. Như vậy tiểu thuyết, lại là cái không có ấn tượng tác giả viết. Mạc Vân Hải áp xuống đáy lòng nghi hoặc, tiếp theo phiên trang đi xuống, một hơi đem thần quang trước 5 vạn tự xem xong sau, một chốc một lát đều còn không có từ chuyện xưa trung thoát ly ra tới. Chuyện xưa mới bắt đầu. Giai đoạn trước tiết tấu năm chắc thật sự mau lại không hư không, đặc biệt là 5 vạn tự cuối cùng, nam chủ Lam Tinh gia nhập thần quang kỵ sĩ đoàn. Đối mặt chính mình đế quốc, đối mặt chính mình kiếm, đối mặt chính mình kỵ sĩ đoàn các huynh đệ, trước mặt mọi người tuyên thệ. Kỵ sĩ 8 Mỹ Đức, khiêm tốn, thành thật, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, linh hồn. Hán kiếm, bảo hộ chính là huynh đệ, là ái nhân, là kẻ yếu, càng là gia viên. Mạc Vân Hải không cấm dung nhập đến thư trung. Cảm thụ vai chính tâm ý. Trên thị trường kỵ sĩ tiểu thuyết rất nhiều, lại còn không có một quyển đem kỵ sĩ Mỹ Đức viết đến như thế sáng tỏ, nhất châm kiến huyết. Đây là một quyển cự tác. Mạc Vân Hải trong lòng như thế ngắt lời. Hắn không khỏi chiều Đường Cắt hỏi, vị này gửi bài tác giả là ai? Hắn tự mình tới. Vẫn là. Đường Cắt nhìn đến Mạc Vân Hải phản ứng, rốt cuộc gáp lực không được chính mình đồng dạng kích động tâm tình. Không biết, cái này bài viết là tiểu thư chia ta. Nam Hy. Mạc Vân Hải kinh ngạc một cái trước mắt, bất quá hoàn toàn không có nghĩ tới sách này sẽ là Nam Hy viết, khó trách nàng kêu ta chờ một lát, nói sẽ thu phục vấn đề này. Có thể viết ra như vậy có thâm ý nội hàm văn tự, vị này lao sư lịch duyệt nhất định phong phú đến cực điểm, đặc biệt là lòng dạ tầm mắt cũng tuyệt phi người bình thường có thể so sánh. Mạc Vân Hải càng nghĩ càng cảm thấy tâm như là bị miêu chảo tử gãi giống nhau, hận không thể lập tức nhìn thấy cái này tác giả, cùng đối phương vui sướng nói chuyện. Mạc Thúc, ngươi nói như vậy chính là thành. Thần quang có thể chuyển đẩy quyển sách này. Đường Cắt nhắc nhở Mạc Vân Hải, hiện tại trước muốn xử lý vẫn là thần quang nan đề. Này không phải vô nghĩa sao? Mạc Vân Hải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận hô, như vậy đại sư tự mình cấp thần quang lượng thân định chế văn học cự tác, không đẩy còn muốn thế nào? Lượng thân định chế. Đây là Mạc Vân Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra tới trọng điểm. Thư danh là thần quang, sở chủ viết cũng là thần quang kỵ sĩ đoàn, lại là gửi bài ở thần quang nhà xuất bản. Liên Mạc Vân Hải đều nhịn không được cảm thán, đây là vận khí đổi thay. Thần quang nhà xuất bản lần này chắc trở nơi nào chắc trở, rõ ràng là manh đăng đỉnh. Đầu tiên là đem ú ác tính đều cấp đi, sau đó trong quân vị kia không thể hiểu được tự mình thu mua, lại tiếp theo lại tới nữa này một vị thần bí đại sư tự mình thao đao, lượng thân định chế một quyển cự tác cấp thần quang nhà xuất bản mạ vàng. Gì? Mạc Vân Hải đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, như vậy thần bí đại sư người khác thỉnh không đến. Không đại biểu mặt trên vị kia cũng thỉnh không đến. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ là từ Nam Hy tới giao bản thảo, nhưng chưa chắc không phải vị kia âm thầm ăn bài. Mạc Vân Hải cảm thấy chính mình đoán được chân tướng, đối Đường Cắt nói, toàn lực mở rộng, Liêu Chi Phong bên kia lại có cái gì động tác, cứ việc cùng hắn đối nghịch. Hảo! Đường Cắt tới đây là vì lời này, nghe xong liền lập tức nhiệt tình mười phần đi rồi. Mạc Vân Hải như cũ cầm trong tay bài viết, trong lòng có cái đáp án lúc sau, rất nhiều chuyện là có thể nghĩ đến càng minh bạch. Cái này tác giả chẳng lẽ là quân nhân? Nếu không như thế nào có thể mấy ngôn mấy ngữ là có thể đem quân nhân phong mạo viết ra tới. Nhưng trong quân đội người, không mấy cái có thể có như vậy hành văn cùng tinh tế tâm tư. Từ từ, trước không đề cập tới tác giả là ai, quyển sách này sợ không riêng gì vì thần quang lượng giả thiết giá trị, càng là vì vị nào lượng thân định chế. Mạc Vân Hải lại lần nữa đem thần quang mở ra, cẩn thận đi xem bên trong miêu tả. Quyển sách này một sửa đương đại lưu hành, cũng không dùng phù hợp đại gia thẩm mỹ tóc vàng mắt xanh nhân vật làm vai chính, ngược lại miêu tả ra chính là tóc đen mắt đen nam tử. Làm Mạc Vân Hải cảm khái chính là như vậy phương pháp sáng tác, thế nhưng một chút không cho người cảm thấy biệt lưu, tự nhiên mà vậy liền xem đi xuống, còn không tự chủ được căn cứ văn tự miêu tả, ở trong đầu phát họa ra thư chung nhân vật bộ dáng. Đen nhánh như mực phát, lanh nếu đêm tinh mắt, sứ bạch đến không hề tì vết da thịt, hắc bạch phân minh dàn tương phản sắc điệu, nhuộm đẫm ra cực hàn mỹ, cực hàn duệ, giống như trong tay hàn kiếm, hoa lệ như thờ phụng tuyệt thế bảo khí, ra khỏi vỏ kiếm phong tắc chém sắt như chém bùn. Tấm tắc, vị kia da lớn lên có như vậy đẹp sao? Khu, giống như là lớn lên thực hảo, chỉ là phía trước thật đúng là không cẩn thận đi chú ý cái này. Mạc Vân Hải tiếp theo sau này xem. Lam Tinh sinh ra quyền thế ngập trời công tước nhà, vị so đế quốc hoàng tộc. Khi còn nhỏ cha mẹ vì nước hy sinh, trở thành tiểu bối hôn thê ma vương, còn không phải là dẫn đầu giả sao. Sau đó là cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, Gia Gia tiếp tục vì nước chinh chiến, cuối cùng Lam Tinh cũng tiến vào kỵ sĩ, quân đội, đoàn. Mạc Vân Hải càng xem càng cảm thấy nơi trốn tương tự, bất quá là hơi làm sửa chữa, Z quốc đổi thành đế quốc, vị kia gia đổi thành Lam Tinh thôi. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Mạc Vân Hải cảm thấy chính mình hoàn toàn chân tướng. Hắn liền nói thần quang có cái gì đáng giá vị kia ra để vào mắt, nguyên lai nhà xuất bản không phải trọng điểm ở chỗ quyển sách này. Khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó trợ lý đi vào tới. Đem trong tay nguyên một chồng văn kiện đặt ở Mạc Vân Hải trên bàn. Lão đại, đây là tuyển tốt một đám mặt trên muốn tư liệu sống, ngài xem qua một chút. Mạc Vân Hải gật đầu, cái gọi là mặt trên muốn tư liệu sống, chính là phải cho đế nhất phim ảnh tư liệu sống. Đế nhất tập đoàn thế tới rào rạn, thao tác lên kêu kêu một cái hung mãnh, vừa mới sáng tạo lên liền thu mua các công ty lớn cùng phòng làm việc. Nay không, lập tức liền tới thu thập phim ảnh kịch bản tư liệu sống. Mạc Vân Hải có thể nói cái gì? Nhân gia tài đại khí thô, hắn phối hợp là được. Này đó ta trước nhìn xem, ngươi đem cái này trước đưa lên đi. Mạc Vân Hải đem mới vừa đọc xong bản thảo kiện cho chính mình trợ lý, cũng công đạo nói, đuổi kịp mặt nói một chút, đây là triệu đại lý điểm danh muốn văn kiện. Trợ lý không nghi ngờ có hắn, phía trên lên tiếng hắn làm theo là được. Từ 61 lâu ngồi thang máy ngồi trên 98 tầng, này một tầng công ty hiện tại cũng thuộc về đế nhất kỳ hạ. Trợ lý đem văn kiện giao cho tương quan người phụ trách. Như thế nào như vậy điểm? Đây là kịch bản sao? Người phụ trách kỳ quái nói. Trợ lý nói, Phùng Lao đại cấp, nói là triệu đại lý điểm danh muốn văn kiện. Người phụ trách lượng hắn cũng không dám dở cho quỷ, vừa nghe là triệu đại lý, thần sắc lập tức thận trọng, ta đã biết. Chương 91 nữ hải tử đều tới thông đồng. Ta điểm danh muốn văn kiện. Triệu Kiệt Du được đến phía dưới truyền đến tin tức, lại nghe được là Vân Hải xuất bản cục đưa tới văn kiện. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nhớ không nổi chính mình điểm danh muốn cái gì văn kiện, bất quá lường trước Mạc Vân Hải cũng không phải nói lung tung người, nếu dám nói như vậy tất có hắn đạo lý. Triệu Kiệt Du đem thủ hạ đưa tới văn kiện thu, thấy là hơi mỏng một sấp nhỏ, tính toán buông đỉnh đầu sự, trước nhìn lại nói. Triệu ca, bột kêu ngươi. Bí thư tới thông chi. Ân. Triệu Kiệt Du mới vừa nhìn đến thần quang hai chữ, chưa kịp xem càng nhiều liền buông xuống. Đang ở phản hồi khách sạn Nam Hy, ở trên xe nhận được đường cắt điện thoại. Tiểu thư, Mạc Thúc nói, có thể toàn diện mở rộng thần quang quyển sách này. Đường cắt ngữ khí hưng phấn, ta riêng quan sát Mạc Thúc biểu tình, lấy Mạc Thúc như vậy đại sư ánh mắt, cũng nói thần quang thực hảo. Chúng ta khẳng định có thể áp chết Liêu Chi Phong kia tôn tử. Ân, vậy là tốt rồi. Nam Hy nghe xong lời này, mới tính yên lòng. Đối với chính mình hành văn có nhất định tự tin Nam Hy, lại không có mù quáng cảm thấy chính mình viết liền nhất định là hảo tác phẩm. Có đôi khi hảo tác phẩm cũng chưa chắc có người mua chướng, cần thiết muốn ở thị trường cùng nhân văn không khí hạ cúi đầu. Nam Hy rốt cuộc đối thế giới này văn học không khí nhận được không được đầy đủ, có Mạc Vân Hải thời đại này thừa nhận văn học đại sư xem qua chứng thực, vậy không có vấn đề. Tiểu thư, vị kia truyền nhân lão sư là ai a? Đường cắt nhịn không được tò mò hỏi. Cái gì truyền nhân lão sư? Nam Hy nghi hoặc nói. Đường cắt nói, chính là Long truyền nhân lão sư A, này bổn tiểu thuyết tác giả. Nam Hy trước đó liền có chuẩn bị, rõ ràng đường cắt đang hỏi cái gì sau, một chút không lộ sơ hở nói, một vị không thích lộ diện giả thần bí tác giả, ta cũng không có gặp qua. Nga. Đường cắt tiếc nuối, lại không có hoài nghi. Nam Hy tra qua tư liệu, thời đại này đối với văn học sáng tác giả thực coi trọng, tự nhiên cũng liền rất tôn trọng. Ở đối phương không muốn lộ ra chính mình riêng tư dưới tình huống, đem tác phẩm phóng tới văn học nhà đi chứng thực, về tác giả tư liệu cũng sẽ bị nghiêm khắc bảo mật bảo hộ. Long truyền nhân, cái này bút danh là chúng ta văn tự, bất quá đại khái là ngoại quốc tác ra đi. Trong điện thoại, truyền đến Đường Cắt suy đoán. Những lời này một chút liền chắt Nam Hy tâm, nàng bật thốt lên liền nói, không phải. A. Đường Cắt bị Nam Hy đột nhiên lánh xuống dưới ngữ khí kinh sợ. Không có gì. Nam Hy biết chính mình thất thố, bất quá cùng Đường Cắt giải thích không rõ ràng lắm. Quyển sách này phần sau phân ta sẽ cùng truyền nhân lão sư liên hệ, làm hắn mau chóng giao bản thảo. Các ngươi không cần lo lắng, cứ việc làm tốt chính mình sự thì tốt rồi. Tốt, tiểu thư ngươi cũng không cần quá vất vả. Đường Cắt nói xong. Hai người kết thúc trò chuyện, Nam Hy liền lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, cầm di động mở ra trang web, tra tìm lòng tương quan tìm tòi. Quả nhiên cùng nàng suy nghĩ không sai biệt lắm, trên mạng có quan hệ lòng giới thiệu đều là phương Tây nhân tố. Cũng khó trách Đường Cắt sẽ suy đoán tác giả là người nước ngoài. Nhưng mà Nam Hy viết xuống cái này bút danh thời điểm, đầy ngập đều là đối tổ quốc tưởng niệm, cùng với đối bản thân nhận chi. Không quên sơ tâm, không quên về chỗ. Sớm muộn gì có một ngày, sẽ làm các ngươi biết, cái này bút danh địa vị, nhắc tới đến Long suy nghĩ đến là bổn quốc tín ngưỡng. Nam Hy thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên kiên định quan mang. Xuống xe, trở lại khách sạn phòng xếp, Trương Tiêu Vũ đã chuẩn bị tốt cơm trưa. Nam Hy cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nhìn thời gian, biết Vườn Trường Thanh Âm tiết mục đã kết thúc. Mới cho Lạc Kỳ Hoành đã phát một cái tin tức qua đi. Nam Hy, cấp Trương Tuệ một lần lưu tại sân thi đấu cơ hội. Lạc lão sư, ngươi lại chỉnh cái gì chuyện xấu? Nam Hy, ta cho nàng một bài hát. Lạc lão sư, ngươi ca nhiều ái tặng người, đưa ta a. Ta không chế a. Nam Hy, có thể. Đáp ứng ta phía trước sự. Lạc lão sư, ngươi ngu bức. Nam Hy biết Lạc Kỳ Hoành là đáp ứng rồi. Nàng đem điện thoại thu hồi tới, đối Trương Tiêu Vũ nói. Ta về trước phòng. Trương Tiêu Vũ gật đầu, lại tò mò lại tịch mịch nói, cảm giác gần nhất Hi Hi hảo vội, ta lại không thể giúp gấp cái gì. Nam Hi nghe nàng như vậy vừa nói, đối thượng Trương Tiêu Vũ tha thiết ánh mắt, suy xét nửa giây sau đối nàng nói, có một số việc làm ngươi đã biết, ngược lại sẽ cho ngươi thêm phiền toái, cho nên mới không cho ngươi tham dự tiến vào, không phải cố ý gạt ngươi. Ta biết đến. Trương Tiêu Vũ cười rộ lên, ta chính là tưởng có thể giúp ngươi, làm chính mình hữu dụng một chút. Từ Trương Tiêu Vũ trên mặt, Nam Hy thấy được một ít mê mang cùng bất an. Là bởi vì giác không thể giúp nàng vội, cho nên bất an. Nam Hy cũng có chút lộng không rõ Trương Tiêu Vũ ý tưởng, vẫn là nói phía trước cùng Tiểu Bạch Tuộc trường đãi cùng nhau, hiện tại đột nhiên vội lên, luôn làm nàng một người cho nên tịch mịch sao. Kỳ thật ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người chính là giúp ta. A, Nam Hy cười cười, kỳ thật ta sợ hãi một người. Trương Tiêu Vũ như là nghe được thiên đại chê cười, vẻ mặt không tin cười nói, hi hi. Ngươi thật là một chút đều sẽ không an ủi người ra. Ta nói thật, cho nên ta thực may mắn gặp được ngươi. Giống Trương Tiêu Vũ như vậy đơn thuần nữ hài tử, nhất có thể làm nhân tâm tình thả lỏng. Đặc biệt là đối với sinh tử qua lại, đi vào tân thế giới Nam Hy mà nói. Rất nhiều lần, đều là Trương Tiêu Vũ làm bạn cùng an ủi, làm nàng nhanh chóng xua tan đáy lòng khói mù. Nam Hy trong lòng rõ ràng chính mình bệnh trạng, cái gọi là chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng, TTSG, nàng đã sớm chịu quá phương diện này huấn luyện. So mặt khác chiến hữu càng hiểu được nên như thế nào dự phòng cùng điều tiết, cũng cùng mặt khác chiến hữu bệnh trạng phát tác không giống nhau. Mặt khác chiến hữu bệnh trạng phát tác thực dễ dàng xúc phạm tới chính mình cùng người bên cạnh, nàng tác tương phản chính là cần thiết có người làm bạn. Trương Tiêu Vũ bị Nam Hy nghiêm túc ánh mắt xem đến bán tín bán nghi. Nam Hy tiếp theo nói, huống chi về sau có rất nhiều yêu cầu người hỗ trợ địa phương, cho nên Tiểu Bạch Tuộc ngươi vẫn là nhiều hưởng thụ một chút hiện tại nhẹ nhàng nhật từ đi. Nàng bỡn cợt cười, đối Trương Tiêu Vũ hài hước nói. Có hay không nghe qua một cái từ? Trương Tiêu Vũ ngây ngốc, cái gì? Chữ, bị, lương. Trương Tiêu Vũ sửng sốt 2 giây, rộng mở mặt đỏ đứng lên. Chỉ là Nam Hy đã mau một bước chạy về phòng, chưa cho Trương Tiêu Vũ phát tác cơ hội. Như vậy đùa dẫn gian, Trương Tiêu Vũ đáy lòng về điểm này bất an hoàn toàn biến mất. Nam Hy ở trong phòng, đem điện thoại thiết trí tình âm miễn quấy rầy hình thức, mở ra máy tính hồ sơ, tiếp tục đem thần quang sau văn viết ra tới. Bên kia, Triệu Kiệt Du minh bạch bột kêu chính mình nguyên nhân. Lao gia tử lại không an phận cấp bột gọi điện thoại, đem bột mắng cái cẩu hướng lên trời. Lao gia tử, ngươi thấy không có. Liền nữ hải tử đều nhớ thương Hi Hi, ngươi lại không nỗ lực hơn, Hi Hi liền phải bị nữ hải tử cấp câu chạy. Quý Mặc Sâm, ngài lao nao động không cần như vậy tân triều. Lao gia tử chụp cái bàn, lao nhân phóng lời nói tại đây, ngươi nếu là dám đem Hi Hi cấp đánh mất, lao nhân không nhận ngươi này tôn. Quý Mặc Sâm. Chương 92 miệng dao găm tâm đậu hủ. Lão gia tử từ trước đến nay đều là miệng dao găm tâm đậu hủ, bột không cần để ý lão gia tử nói những lời này.

phỏng chừng lời này nói ra, Trương Tiêu Vũ cũng sẽ không tiếp thu. Đốn hạ, liền thay đổi cái cách nói, thật muốn cảm ơn ta, cũng vì ngươi ba nhìn đến ngươi càng nhiều bản lĩnh, đi hát tỉnh muốn càng nỗ lực mới được. Hảo! Trương Tiêu Vũ tràn ngập nhiệt tình. Nam Hy như suy tư gì nhìn Trương Tiêu Vũ, đại khái là giải khai một cái khúc mắc, quá cả người càng tự tin lên, tươi cười cũng càng ánh mặt trời sáng lạ. Như vậy nữ hải, cũng may mắn sinh ở thế giới này thời đại này, nếu không vào nàng nơi thế giới giới giải trí, bị ô nhiễm khả năng tính quá lớn. Cách thiên, hai người ngồi xe đi Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện cổng lớn. Vườn trường thanh âm tiết mục đoàn xe đã chuẩn bị tốt. Nam Hy, Trương Tiêu Vũ, các ngươi hai cái vị trí ở bên này. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Nam Hy thấy đứng ở một chiếc xe buýt cửa Trang Tử Ngâm. Trang Tử Ngâm bên người còn có cái lớn lên cao cao đại đại, kiện thạc ánh mặt trời nam sinh. Hai người đi qua đi, nam sinh chủ động tự giới thiệu nói, ta kêu Cao Sâm, là Tử Ngâm hảo huynh đệ, làm lần này Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện thực tập sinh, cùng các ngươi cùng đi hát tỉnh. Hai vị mỹ nữ nhiều hơn chỉ giáo. Ngươi hảo, ta kêu Trương Tiêu Vũ, phiền toái ngươi. Trương Tiêu Vũ lễ phép nói. Nam Hy cũng đối hai người mỉm cười, ngươi hảo, ta là Nam Hy. Cao Sâm nhướng mày, chờ Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ lên xe sau, đối Trang Tử Ngâm đâm một cái bả vai, thấp giọng nói, Hy Hy tiểu thiên sứ ngày thường cho người ta cảm giác một chút đều không yếu a, nghe nàng giới thiệu dùng chữ, không phải ta kêu, là ta là, vừa nghe liền cảm giác đặc tự tin đặc tự mình. Trang Tử Ngâm liếc mắt nhìn hắn, ngươi là nghệ thuật sinh không phải tâm lý học gia, lên xe. Được rồi, ta không có nói Hy Hy tiểu thiên sứ nói bậy, tính lên ta cũng là nàng phèn xa huống chi ta phân chính là nàng này cổ cùng ném tún một mặt. Hắc hắc. Cao Sâm một bên nói, một bên lên xe. Chương 93 coi trọng. Chào mọi người, ta là lần này Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện phái ra thực tập sinh đại biểu, Trang Tử Ngâm. Thân xuyên hưu nhàn phục cao gầy thanh niên đứng ở xe đầu, hấp dẫn không ít trên xe dự thi nữ sinh tranh nhau nhìn xung quanh. Trang Tử Ngâm một đôi thâm sắc gần hắc lan tử la đôi mắt, ở ngoài cửa sổ bắn vào tới dưới ánh mặt trời, bày biện ra thay đổi dần sắc thái, trong suốt thanh lanh ánh mắt, tuấn tiếu tướng mạo, nhan giá trị có thể so với đương hồng tiểu sinh. Trầm tĩnh, khí chất mê người. Từ đích đến xuất phát đến sân bay yêu cầu 1 giờ, đại gia có thể trước tiên ở trên xe nghỉ ngơi, chờ tới rồi sân bay, sẽ nhắc nhở đại gia. Hắn lời nói xong, chẳng những không có người ngủ, ngược lại càng náo nhiệt lên. Trang Tử Ngâm, Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện hội trưởng hội học sinh, nhân xưng cao lãnh chi hoa giáo thảo. Xoái ca, ngươi có bạn gái sao? Ngươi sẽ ca hát sao? Nếu không ngươi tới sướng một đầu thử xem. Nữ sinh các tuyển thủ lần lượt kết bạn lên đùa giỡn Trang Tử Ngâm. Ỷ vào người nhiều lại là nữ hài tử, nhận định Trang Tử Ngâm liền tính không vui cũng sẽ không theo các nàng phát tác. Huống chi, không khí tốt như vậy, đại gia chỉ đùa một chút cũng không thương phong nha sao. Trang Tử Ngâm đích sắc không tức giận bộ dáng, bình tĩnh trả lời đại gia vấn đề, không có bạn gái, sẽ không ca hát. Nga hắn càng là lãnh đạm, càng là gợi lên các nữ hài tử trêu đùa chi tâm. Trang Tử Ngâm đem Cao Sâm lôi ra tới, hắn sẽ sướng. Hoa thảo. Cao Sâm kêu to, Trang Tử Ngâm. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ chơi này một bộ, có ngươi như vậy tổn hại huynh đệ. Trang Tử Ngâm đạm nói, ngươi cảm thấy cùng nữ hài tử nói chuyện phiếm là tổn hại ngươi. Cao Sâm. Không dám nói. Các nữ sinh như hổ rình mồi đâu. Phụt. Nam Hy liền ngồi ở Trang Tử Ngâm bọn họ cách vách một loạt, chiều Trang Tử Ngâm nhìn lại. Không nghĩ tới hắn vẫn là cái có ý tứ ra hỏa, thoạt nhìn thật là cái cao lãnh chi hoa loại hình, chân tướng chỗ sau liền không cảm thấy thanh cao. Trang Tử Ngâm nghe được tiếng cười, chiều Nam Hy nhìn mắt. Hai người đối diện thượng, Nam Hy lễ phép cười cười, Trang Tử Ngâm cũng bình tĩnh trở về một cái mỉm cười cho nàng. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, tâm nói khó trách có thể ở nghệ giáo loại này khắp nơi tuấn nam mỹ nữ địa phương, bị bầu chọn thành giáo thảo. Trang Tử Ngâm vừa thấy đôi mắt liền biết là con lai, bất quá khuôn mặt hình dáng cùng ngũ quan đều thiên hướng phương đông, duy độc một đôi mắt không biết gì truyền ai, xinh đẹp lan tử la màu sắc, tối tăm ánh sáng hạ thiên hắc, dưới ánh mặt trời liền huyến lệ đến say lòng người. Cho dù là ở toàn dân thẩm mỹ đều thiên hướng phương Tây nơi này, lấy hắn như vậy tướng mạo, cũng đủ để cho người trực quan cảm nhận được tuấn mỹ. Ngày thường Trang Tử Ngâm không cười còn hảo, cười thật đúng là xinh đẹp, quả thực chính là thiếu nữ sát thủ. Cao Sâm đã bắt đầu ca hát, cầm xe buýt mịt rổ phồn, sướng đại gia quen thuộc tiếng Anh ca, giọng hát ngoài ý muốn không tồi. Dù sao cũng là thi đậu nghệ thuật học viện học sinh, bản thân tiếng nói cùng kỹ xảo phương diện đều không tồi, đặc biệt làm Nam Hy ngoài ý muốn chính là... Cao Sâm ca hát tiếng nói vô cùng hồn hậu hữu lực, cùng hắn ngày thường nói chuyện trong sáng bất đồng, không đi xem Cao Sâm người này, nghe thấy hắn ca hát thanh âm, còn tưởng rằng là cái có rất nhiều chuyện xưa tang thương đại nam nhân. Nam Hy đôi mắt không khỏi sáng ngời, chiều Cao Sâm đánh giá qua đi. Chờ Cao Sâm một bài hát sướng xong, trên xe vang lên một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Cao Sâm trở lại chỗ ngồi, một lọ thủy bắt được hắn trước mặt. Cao Sâm thuận tay tiếp nhận tới, còn tưởng rằng là trang tử ngâm cấp, mới vừa nói, ta ngẩng đầu, thấy lại là Nam Hy Bạch tựa xuân tuyết khuôn mặt nhỏ. Một đôi mắt đào hoa còn cười tủm tỉm nhìn hắn. Cao Sâm đánh cái giật mình, biết rõ Nam Hy đại khái không có ý gì khác, vẫn là bị này đôi mắt điện hạ. Cảm ơn, hoa sát, Nam Hy tiểu thiên sứ tự mình cho ta đưa nước, xem ra ta muốn hỏa. Cao Sâm khoa trương hô. Nam Hy lấy ra di động, cấp cái dãy số, về sau nhiều liên hệ. Cao Sâm tươi cười cứng đờ. Gì? Ngoài miệng khoa trương bần là một chuyện, thật bị coi trọng là một chuyện khác. Bị Nam Hy trực tiếp xong xuôi cấp 2 ở, Cao Sâm lại một cái chớp mắt cảm thấy, chính mình có tài đức gì. Hắn không khỏi quay đầu lại chiều trang tử ngâm nhìn lại, có vị này giáo thảo ở hắn bên người, liền hắn này tháo hán tử hình tượng, thế nhưng có thể trước gáp quá trang tử ngâm, bị nữ sinh. Vẫn là Nam Hy loại này cấp bậc nữ thần nhân vật coi trọng. Thần. Trang tử ngâm thần sắc bất biến, đối Nam Hy nói, ít ít ít ít ít ít. Ấn. Nam Hy thuận thế ấn xuống đi. Ông ngong ngong, di động chấn động thanh ở Cao Sâm túi vang lên. Cao Sâm mới hoàn hồn, thần sắc cổ quái đem điện thoại lấy ra tới, nhìn đến mặt trên biểu hiện số điện thoại. Nam Hy nhìn đến chính mình dãy số con số, liền đem điện thoại treo, chiều Cao Sâm cười nói, ta dãy số, ghi chú một chút đi. Cao Sâm, Nga, Hảo, Hảo. Nam Hy đem Cao Sâm dãy số cấp ghi chú thượng ghi tạc thông tin lục, lại khen Cao Sâm một câu, ngươi tiếng nói thực đặc biệt, ca hát thực hảo. Ha ha ha ha. Cao Sâm cuối cùng hòa hoãn lại đây, xem ra ta thật sự muốn phát hỏa. Ngươi chính miệng khen ta, kia thật không giống bình thường a. Nam Hy híp híp mắt, chiều Cao Sâm cười đến càng thoải mái, ân, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt. Cao Sâm bán tín bán nghi hưng phấn, có thể bị Nam Hy như vậy mỹ nữ coi trọng, liền đủ làm Cao Sâm cao hứng. Cột kỹ đai an toàn. Trang tử ngâm một bên nhắc nhở nói. Nga. Cao Sâm mới vừa hệ hảo, còn tưởng quay đầu đi tìm Nam Hy nói chuyện, không nghĩ bỏ lỡ khó được cơ hội. Trang tử ngâm đem một cái máy tính bảng ném cho hắn, làm quen một chút đi hát tỉnh công tác. Cao Sâm. Hắn nếu là còn nhìn không ra điểm cái gì, hắn liền không phải Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện có tiếng tình yêu cố vấn. Nam Hy cũng không nóng nảy cùng Cao Sâm ở trên xe nói chuyện nhiều, hỏi bên người Trương Tiêu Vũ, trước ngủ ngủ. Ân. Trương Tiêu Vũ lấy ra di động, cắm thượng hai nghe, đem hai nghe một khác đầu đưa cho Nam Hy. Nam Hy không cự tuyệt, nhét vào chính mình lỗ thai tắc kinh thượng đôi mắt. Trương Tiêu Vũ cười cũng nhắm mắt lại ngủ. Trên xe có tiết mục tổ nhân viên công tác lại đây, cho mỗi cá nhân chụp ảnh, làm lúc sau họp phỉ sỉ OF sẽ cùng tiết mục ngoài lề dùng. Chụp đến Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ, riêng nhiều chụp vài chương. Mặt sau người thấy, nhỏ giọng nghị luận, các nàng hai cái quan hệ thật tốt ta. Sẽ không thật sự có điểm cái gì. Đừng nói bậy, lúc trước hứa mộ cái kia không phải cũng là. Còn không phải tiết mục tổ mạnh lưới. Đổi làm ta là Trương Tiêu Vũ, khẳng định so nàng còn mê muội, nói cái gì đều phải thử xem chiếm Nam Hy tiện nghi cảm giác. Các nàng nghị luận thanh càng lúc càng lớn, bị khơi mào tới hứng thú cũng càng lúc càng lớn. Phía trước ngồi căn bản là không có ngủ, bất quá là nhắm mắt dưỡng thần Nam Hy mở to mắt. Đem hai nghe từ lỗ tai bắt lấy tới, nhìn đã ngủ Trương Tiêu Vũ liếc mắt một cái, lấy ra di động. Len keng. Chỉ cần là ở chơi di động các tuyển thủ, thấy vườn trường thanh âm tuyển thủ trong đàn một cái tin tức nhảy ra. Tuyển thủ, Nam Hy, hư. Nàng ngủ rồi, tiểu bạch tuộc nghe được sẽ thẹn thùng. Một đám tuyển thủ nội tâm nghẹn lại thét trói thai. A a a a a. Cho nên nói, vì cái gì Trương Tiêu Vũ ngươi muốn ngủ a? Tuy rằng nhìn Hi Hi tiểu thiên sứ liền tưởng sùng nàng, bất quá cũng hảo tưởng bị nàng đột nhiên bạn trai lực bạo lều sùng a. Một tích xuyên qua, nàng thành vương triều quý nữ. Thân ý thì bám vào người, một sớm quật khởi. Tinh thông đan đạo, tu thần tu thân, nghịch tập thiên hạ. Một tay ngân trầm, Diêm Vương tránh lui, bách chiến bách thắng. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 94 nàng quá hảo ta không xứng với. Một giờ sau, xe buýt ở sân bay dừng lại, đại gia lần lượt xuống xe. Lần này đi theo lượng người khá lớn, trọng điểm một đám vườn trường thanh âm tiết mục tổ nhân vật đều trước tiên đi hát tỉnh. Nam Hy nơi này một đám, trừ bỏ chúng cử tuyển thủ ngoại, còn có Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện thực tập sinh, cùng với lưu lại chăm sóc bọn họ nhân viên công tác. Mấy chục người đội ngũ, mênh mông quần quận đi ở sân bay, lại là tuấn nam mỹ nữ một số lớn, vô cùng hấp dẫn người lực chú ý. Hi hi tiểu thiên sứ, tiểu bạch tuộc, xem nơi này, tiểu hồ ly cũng ở. Hoa, các nàng so trong TV nhìn đến còn xinh đẹp. Hi hi, hi hi, các đại ca, các ngươi phải hảo hảo chiếu cố nhà của chúng ta tiểu thiên sứ Nga. Một trận tiếng kêu vang lên, Nam Hy nghe được kêu chính mình tên tiếng kêu, chiều thanh âm phương hướng nhìn lại, thấy mười mấy nữ hải tử đứng ở một khối, còn có nhân thủ cử viết Nam Hy mặt sau đánh dấu tiểu thiên sứ thẻ bài. Nam Hy sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, đây là tới đưa nàng fans. Bởi vì Nam Hy còn không có ở trên mạng xin chính mình quan về, cũng không có chính thức sáng tạo thuộc về chính mình fans quan đàn trở. Trong khoảng thời gian này lại vội vàng viết thần quang, không có như thế nào đi chú ý trên mạng về chính mình tình huống, Trương Tiêu Vũ cũng cố ý không cho nàng xem, để tránh nàng thấy Liêu Chi Phong ở Internet đảo loạn phong vân tình huống. Bởi vậy, Nam Hy đối với chính mình nhân khí trình độ, thật đúng là không có gì tự giác cùng ý thức. Vườn trường thanh niên học phỉ COF sẽ công khai lần này tuyển thủ sẽ đi trước hát tình sự. Trang Tử Ngâm liền đi ở Nam Hy bên cạnh, xem Nam Hy biểu tình trọng giật mình, cho rằng nàng không rõ ràng lắm việc này. Nhìn mắt bên kia kích động tiễn đưa lại hiểu quy củ, không có tự mình lại đây vây đổ các nữ hài tử, Trang Tử Ngâm lại thiện ý nhắc nhở nói, về sau giống như vậy sự, ngươi hẳn là sẽ thường xuyên gặp được, cho nên không cần quá kỳ quái. Các nàng đều là người thích ngươi, ngươi không cần thiết khẩn trương câu thúc. Một bên Cao Sâm âm thầm nhíu môi. Tâm tắc, này thiện giải nhân ý bộ dáng, còn có hay không cao lãnh chi hoa tự giác. Nam Hy đối Trang Tử Ngâm gật đầu, lại nhìn về phía kia mười mấy các nữ hài tử, chiều các nàng vây vây tay, cười thanh, cảm ơn các ngươi, đừng mệt, trở về đi. Các nữ sinh được đến đáp lại chẳng những không có nghe lời trở về, ngược lại càng thêm hưng phấn, lấy ra di động đối với nàng phương hướng liên tục chụp chụp chụp. Trang Tử Ngâm lo lắng Nam Hy lần đầu trải qua loại sự tình này sẽ không thích ứng, vừa định mở miệng giúp nàng giải quyết. Kết quả phát hiện Nam Hy nơi nào không thích ứng, rõ ràng liền thích ứng đến tốt đẹp, lại đối chụp ảnh các nữ sinh bật cười. Một đường đi qua an kiểm, tiến trạm sau mới kết thúc trận này tiểu phạm vi fans hô động. Từ Trang Tử Ngâm thu đại gia thân phận chứng, dùng một lần ở tự động lấy phiếu cơ, đem đại gia vé máy bay lấy hảo. Trang Tử Ngâm không chỉ có người lớn lên đẹp, tính cách cũng hảo, còn thực chi kỷ. Ngươi nói hắn không có bạn gái, ta chủ động truy hắn có thể hay không có cơ hội. Ngươi có thể thử xem a. Bất quá ta cảm thấy cơ hội không lớn, nhân ra là Bắc Tinh Nghệ thuật học viện giáo thảo, trong thời gian ở trường khẳng định liền có bó lớn mỹ nữ truy, đến bây giờ còn không có bạn gái, ngươi cảm thấy ngươi cùng Bắc Tinh toàn giáo nữ sinh so thế nào? Nam Hy ngồi ở ghế trên, nghe thấy bên cạnh hai cái nữ tuyển thủ nói chuyện. Các nàng hàn huyên hai câu, đột nhiên đem đề tài cho tới Nam Hy trên người. Nam Hy, ngươi nhân khí thật cao, nhanh như vậy liền có fans chuyên môn tới đưa cơ. Còn có ngươi vừa mới thế nhưng một chút đều không khẩn trương, biểu hiện đến thật lớn khí. Nam Hy nghiêng đầu nhìn về phía bên tay trái chiều chính mình thăm dò nói chuyện nữ sinh, lớn lên thực có đặc sắc xinh đẹp, mặt trái xoan cùng hồ ly mắt, mi rắc một chút nốt ruồi đen, mới 18-9 tuổi tuổi tác, liền có nữ nhân mị khí. Làm khó đáng quý chính là, này sợi mị khí không phong trần hiện tụ. Nơi đó mặt cũng có ngươi fans, têu ngươi tiểu hồ ly. Nha, ngươi biết ta. Tô Ly. Nam Hy cười nói. Tô Ly trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Nam Hy tiếp theo nói, kỳ thật không có gì hảo khẩn trương, các nàng đều là ôm hảo tâm lại đây, hồi cho các nàng giống nhau thiện ý thì tốt rồi. Lại nói tiếp, này thật là Nam Hy lần đầu tiên đối mặt fans, bất quá lại không phải lần đầu tiên đối mặt chính mình người sùng bái. Năm đó nàng mang đội kêu long thời điểm, trong quân đội cũng có một đống chính mình người sùng bái, duyệt binh thời điểm một đường đi đến, hai bài binh lính xem ánh mắt của nàng liền cùng vừa mới những cái đó nữ hải tử không sai biệt lắm. Chẳng qua là các nữ hải tử tương đối ngoại phóng, bọn lính tương đối nội liễm, giữa hai bên khác biệt không lớn. Nam Hy đem các nữ hải tử trở thành sùng bái chính mình binh lính giống nhau ứng đối, càng thả lỏng yêu quý một chút liền hảo. Nghe ngươi như vậy vừa nói, giống như thật sự không có gì hảo khẩn trương. Tô Ly như suy tư gì gật đầu, ngay sau đó lại tò mò hỏi, vừa mới ở trên xe ngươi chủ động muốn Cao Sâm dãy số, có phải hay không đối hắn có ý tứ? Ngươi đừng nói bậy. Trương Tiêu Vũ trông gà hóa quốc phản bác nói. Ta liền hỏi một chút, không có ý gì khác. Ngươi đừng hiểu lầm a. Tô Ly nhận thấy được chính mình nói khả năng sẽ rước lấy hiểu lầm, vội vàng giải thích, kia không cần trả lời, coi như ta không hỏi. Nam Hy xua xua tay, không sao cả nói, muốn cái điện thoại mà thôi, có thể có ý tứ gì. Tô Ly vội vàng gật đầu, không hề để cái này đề tài. Bên kia, ở lấy phiếu Trang Tử Ngâm, bắt được Nam Hy thân phận chứng, nhìn mặt trên ảnh chụp dừng một chút. Một thanh âm bỡn cợt vang lên, Nga, người liền ở nơi đó, còn nhìn cái gì ảnh chụp? Gì? Này ảnh chụp chiếu đến cũng quá xấu hổ. Trang Tử Ngâm không để ý tới Cao Sâm, đem Nam Hy thân phận phóng tới cảm ứng khẩu. Cao Sâm hừ cười, Trang cái gì a huynh đệ? Ta chính là giúp ngươi đại ân người. Nhạ. Cao Sâm đem túi di động lấy ra tới, thấp giọng nói, rõ ràng là ngươi dự phòng di động, tạm thời đặt ở ta nơi này mà thôi. Ngươi nhưng thật ra lợi hại, mặt không đổi sắc đem chính mình dự phòng dãy số nói là ta dãy số, làm Nam Hy đánh ngươi điện thoại. Trang Tử Ngâm nói, dù sao ngươi cũng biết. Lại tồn tiến ngươi di động là được. Nga, ta thật đúng là tồn. Cao Sâm hắc hắc cười nói. Thu Hoạch Trang Tử ngâm một cái mắt lạnh, muốn nói lại thôi. Ta dựa. Ngươi nghiêm túc. Cao Sâm vẻ mặt việc lớn không tốt biểu tình, ngoài miệng ngữ khí lại rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, chúng ta ai cùng ai à, huống chi ta thật đúng là không tự tin có thể đoạt đến quá ngươi, cho nên yên tâm, ngươi muốn thật có lòng, huynh đệ khẳng định chạm ngươi bên này giúp ngươi. Trang Tử ngâm nhíu mày, không cần. Cao Sâm giơ lên cao đôi tay, hành hành hành, ta thừa nhận là ta đối Nam Hy không kia phương diện ý tưởng, không nghĩ cùng ngươi tranh được rồi đi. Nam Hy nơi nào không tốt? Trang Tử ngâm không cao hứng nói. Cao Sâm trầm mặc vài giây, lần đầu tiên phát hiện chính mình này đóa cao lãnh chi hoa huynh đệ, kỳ thật cũng là cái khó làm quy mao. Không, Nam Hy thật tốt quá, ta cảm thấy ta truy không dậy nổi, không xứng với, cho nên nói huynh đệ ngươi có thể cho ta một chút mặt mũi không? Đừng làm cho đem nói đến như vậy minh bạch. Trang Tử ngâm gật đầu, đem sở hữu vé máy bay cầm ở trong tay chiều Nam Hy bọn họ phương hướng đi đến. Chương 95 còn không có yêu đương. Từ B thành đến H tỉnh. Mấy cái giờ thời gian, Trương Tiêu Vũ ngồi ở bên trong chỗ ngồi, vừa lên phi cơ không bao lâu liền ngủ đi qua. Nam Hy tắc chờ phi cơ cất cánh sau, lấy ra nổ kẹp phục ở trên phi cơ viết làm. Trên phi cơ chỗ ngồi cách xa nhau, đảo không cần lo lắng tác phẩm sẽ bị người thấy. Rơi vào mặt khác tuyển thủ trong mắt, còn tưởng rằng Nam Hy lại ở viết tân ca khúc. Này phân nghiêm túc cùng chăm chỉ, liền hoàn toàn đem các nàng cấp so không bằng. Hoa ba cái giờ lại viết gần vạn tự, Nam Hy liền đem nổ kẹp phục khép lại, cùng Trương Tiêu Vũ giống nhau nhắm mắt dưỡng thần. Mau ngủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng phải rời khỏi Bê Thành sự, giống như đã quên trước cùng Quý Mạc Sâm để cái tỉnh. Nam Hy đầu góc hiện lên cái này ý niệm, ngay sau đó nhấp hạ môi. Tính, nói với hắn cũng không có gì ý nghĩa, liền vườn trường thanh âm tiết mục tổ đều đã ở phía chính phủ tuyên bố tin tức, hắn muốn tìm ta còn không dễ dàng sao. Hi hi, tỉnh tỉnh, đến địa phương. Trương Tiêu Vũ thanh âm ở bên thai vang lên. Nam Hy ngủ đến không thân, ừ một tiếng liền mở to mắt. Những người khác đều lần lượt lên, Trang Tử ngâm ở phía trước kêu gọi, làm đại gia đi theo hắn đi. Hành lý sẽ có người vận đến cư trú khách sạn. Trang Tử ngâm nói xong, các nữ sinh phát ra tiếng hoan hô. Các nàng là thật đều không nghĩ chính mình còn muốn bao lớn bao nhỏ lấy hành lý, có tiết mục tổ an bài thật tốt quá. Một đám người đều bao đến ấm áp, có sợ lanh còn mang lên mũ, đi theo Trang Tử ngâm ra cơ. Sân bay ngoại đã có tiết mục tổ xe chuyên dùng tới đón. Vẫn là dựa theo phía trước ở Bê Thành Châu ngồi từng người ngồi xuống. Trang Tử ngâm để ra một túi ca cao nóng đi lên, một người phân một lọ, thành phiến nữ sinh ngọt ngào hô, cảm ơn Trang giáo thảo. Đều ta Trang Tử ngâm. Trang Tử ngâm đáp, trở lại chính mình chỗ ngồi, đem không hơn phân nửa bao ni lon túi đưa tới Nam Hy trước mặt, các ngươi uống cái gì? Còn dư lại nước khoáng, nước trái cây cùng ca cao nóng. Trương Tiêu Vũ tuyển nước trái cây, cảm ơn. Cảm ơn, cho ta nước khoáng thì tốt rồi. Nam Hy cũng nói lời cảm tạ. Trang Tử ngâm, không cần cảm tạ. Ánh mắt ở nước khoáng dừng lại hạ, âm thầm ghi nhớ Nam Hy yêu thích. Chờ Trang Tử ngâm trở lại chỗ ngồi, Cao Sâm ra vẻ vô tình lấy ra di động, bay nhanh ấn xuống một đoạn tin tức cấp Trang Tử ngâm phát qua đi. Cao Sâm, huynh đệ, ai nói ngươi sẽ không yêu đương, kỹ thuật cao minh a. Trang Tử ngâm, không yêu đương. Cao Sâm, còn nói không nói, ngươi dám nói ngươi không phải thích Nam Hy, không phải muốn đuổi theo nàng. Trang Tử ngâm, ân. Còn ở truy, không nói. Cao Sâm. Mẹ nó, như thế nào cảm giác bị uy một ngụm cầu lương. Lần này cơ hội khó được, lao tử cũng phải tìm cái mỹ nữ yêu đương mới được. Cao Sâm hai mắt sáng lên tuần tra, từ hàng phía sau đến hàng phía trước, chợt thấy Trương Tiêu Vũ đối Nam Hy tức giận trừng mắt, cố tình lại cười đến sán lạ, đốn hạ, thầm nghĩ, thật sự rất đáng yêu à. Cao Sâm nhịn không được nhìn nhiều vài mắt, ngay sau đó thu hồi ánh mắt thật sâu thở dài một hơi. Có Trang Tử ngâm ở đây. Đại bộ phận mỹ nữ đều nhớ thương Trang Tử ngâm đi. Trương Tiêu Vũ càng không thể nhớ thương, có cái Nam Hy ở bên cạnh khán hộ đâu. Nam Hy mới vừa uống lên hai ngụm nước, chuông điện thoại tiếng vang lên. Riêng vì lao ra từ điện báo làm đặc thù tiếng chuông Nam Hy, vừa nghe liền biết là hắn. Đem nước khoáng bông, Nam Hy tiếp điện thoại, ngọt ngào hô, uy, ra ra. Hi hi a, xuống phi cơ đi. Không mệt đi. Quý lao ra tử thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Nam Hy đảo không kỳ quái lao gia tử như thế nào rõ ràng chính mình hành tung, rốt cuộc lao gia tử sớm nói hắn chú ý nàng tham gia vườn trường thanh âm. Có thể tính đúng giờ chờ đánh cái này điện thoại, ngược lại thuyết minh lão gia tử là thật quan ái nàng, ân, hiện tại ở đi tiết mục khách sạn trên xe, không mệt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quý lao gia tử nhẹ giọng hỏi, ngươi đi này một chuyến, Sâm tử có cùng ngươi liên hệ sao? Có. Nam Hy trả lời tốc độ. Làm người hoàn toàn sẽ không nghĩ đến nàng là ở nói dối, vốn dĩ nói đến đưa ta, bất quá bị ta cự tuyệt, rốt cuộc hắn công ty vừa mới khởi bước, rất nhiều chuyện muốn nổi. Đến nỗi có thể hay không bị lao ra tử tra được chính mình nói dối, đó chính là Quý Mạc Sâm vấn đề. Nghĩ đến Quý Mạc Sâm có thể đưa ra gạt lao ra tử, giả trang Quý Thái Thái cái này kế hoạch, nhiều ít có điểm chính mình bản lĩnh, có thể chống đỡ được lao ra tử điều tra. Hắn vội cái gì, lại vội cũng không thể bạc đãi chúng ta hi hi. Lao gia tử cười rộ lên, đúng rồi, hi hi a, kỳ thật Gia Gia có chuyện muốn làm ơn ngươi. Gia Gia ngươi nói, Gia Gia ở Hát tỉnh có cái lao bằng hữu, chỉ là mấy năm nay thân thể không hảo liền không đi lại, ngươi có thời gian liền đại Gia Gia đi hỏi cái hảo. Nam Hi trầm mặc một chút, vì tránh cho về sau phiền thoái, cùng lao gia tử bên người vòng người tốt nhất vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Chỉ là lao gia tử tự mình mở miệng, Nam Hi cự tuyệt lại không ổn. Hi hi, làm sao vậy? Nếu là phiền phải vậy? Không phải, chỉ là Gia Gia bằng hữu, ta vừa định hẳn là mang cái gì lễ gặp mặt bái phòng mới hảo. Nghe ra lão gia tử tiếp nối ngữ khí, Nam Hi trong lòng thở dài một hơi, ngoài miệng ngọt ngào đáp ứng xuống dưới. Lão gia tử ha ha cười rộ lên, nào muốn như vậy chú ý, Gia Gia cùng ngươi nói, lão gia hỏa kia chính là cái lao cũ kỹ, cùng Gia Gia giống nhau thích uống trà, đến lúc đó Hi Hi thưởng cái mặt cho hắn phao cái trà liền thành. Lao cũ kỹ. Nam Hi đầu góc hiện lên một đạo quang, tới hứng thú. Hảo. Quý lao gia tử đem vị kia bị hắn đánh giá xưng lão cũ kỹ bằng hữu tin tức, cấp Nam Hi rõ ràng nói một lần sau, liền thiện giải nhân ý chủ động đưa ra quải điện thoại. Nam Hi có thể cảm thụ lao gia tử đối chính mình quan ái, phát ra từ nội tâm nói, Gia Gia, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, ăn cơm ngủ ta liền không nhiều lắm lại nhải, quản gia bá bá khẳng định cũng sẽ nhắc nhở ngươi, Gia Gia cũng thay ta cấp quản gia bá bá hỏi rõ hảo Nga. Chương 96 hương do biến hóa. Quý gia nhà cũ, liền đứng ở quý lao gia tử bên người lão quang hàn gia, yên lặng bị lao gia tử trừng mắt nhìn mắt, không tình nguyện thật giống như lão quản gia phân hắn một nửa đường, hi hi cùng ngươi vân an. Lão quản gia cười nói, phu nhân hảo, phu nhân đi Hát tỉnh chơi đến vui vẻ điểm. Quý lao gia tử không đem điện thoại cho hắn, ngược lại đem lão quản gia nói cấp lấy trộm, hi hi à, ở Hát tỉnh chơi đến vui vẻ điểm, có cái gì yêu cầu liền cùng gia gia gọi điện thoại. Hắn lại đi cùng kia e cờ thấp đến đáy cốc tiểu tử thúi nhắc nhở. Ân Nam Hi lại ném cho quý lao gia tử một viên đường, Gia Gia thân thể hảo, về sau liền tính ta không thể đi tìm Gia Gia, Gia Gia cũng có thể tới tìm ta chơi. Hảo hảo hảo. Đối với ấu yếm tiểu bối mời, quý lao gia tử liền tính biết rõ không thể lập tức bị thỏa mãn, chỉ là có thể nghe thế câu nói liền đủ thư thái. Lúc này thật sự quải điện thoại, Nam Hi buông di động liền thấy bên người Trương Tiêu Vũ nhìn chằm chằm chính mình xem. Làm sao vậy? Nam Hi hỏi. Trương Tiêu Vũ lắc đầu, Hi Hi càn ra ra khẳng định đối Hi Hi thực hảo. Nga. Nam Hi vui vẻ, như thế nào đột nhiên sẽ nghĩ như vậy? Trương Tiêu Vũ nói, bởi vì Hi Hi đối hắn cũng thực hảo, nếu không phải thiệt tình đối Hi Hi người tốt, Hi Hi khẳng định cũng sẽ không như vậy. Nga. Nam Hi cười xấu xa một tiếng, tiểu bạch tuộc, ngươi đây cũng là biến tướng khen chính mình, là ở hướng ta thông báo, nói ngươi đối ta thực hảo sao? A. Trương Tiêu Vũ ngay từ đầu không phản ứng lại đây, ngay sau đó minh bạch, đầy mặt xấu hổ buồn bực lại cảm thấy thẹn. Ha ha ha. Nam Hi một trận thoải mái. Quý gia nhà cũ. Quý lao gia tử đánh xong Nam Hi điện thoại, liền đối lao quản gia hỏi, tiểu tử thối đâu? Lao quản gia nói, thiên sinh đi công tác. Giao hơn hắn hai câu liền cùng ta cáo kỉnh, bao lớn người. Quý lao gia tử ghét bỏ nói, một trận miên man suy nghĩ sau, Hi Hi là cái có chủ kiến hài tử, có thể chịu khổ có nghị lực. Lão nhân liền tính đau lòng nàng, cũng không hảo tổng đi nhúng tay chuyện của nàng á kia tiểu tử thúi lại là ngốc tử, nếu là truy lão bà đầu vóc, có thể có hắn đánh giặc khi đầu vóc một nửa dùng tốt, lão nhân cũng liền không cần nhọc lòng, ai. Lão quản gia nghe hắn lại nhải, nhất châm kiến huyết chọc chúng lao ra tử tâm khảm, tiên sinh rốt cuộc không có gì luyến ái kinh nghiệm. Bất quá tiên sinh mặt lớn lên hảo, dáng người hảo, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là đứng đắn quân nhân, làm người chính phái, các phương diện điều kiện đều hảo, có thể làm nữ hài tử thích. Phu nhân liền thích tiên sinh. Quý lao gia tử hừ hừ cười, đắc ý nói, may mắn được lao nhân di chuyển. Bất quá lao con à, ta cùng ngươi nói, truy nữ nhân chỉ dựa vào mặt vô dụng, đặc biệt là hi hi à. Đứa nhỏ này đừng nhìn sinh ra không được tốt, bất quá sau này khẳng định có đại bản lĩnh, lao nhân sợ bị cái nào quy tôn tử thọc gậy bánh xe à, ta cái này sầu Nga. Lao gia tử đấm ngực, trước kia không cháu dâu ta sầu hắn đoạn tử tuyệt tôn, hiện tại có cháu dâu lại thật tốt quá. Ta sầu hắn thủ không được. Lão quản gia ngắm mắt, xác định lão gia tử đấm ngực là giả chủ y, không dùng lực liền không quản. Theo hắn nói lại lần nữa nhất châm kiến huyết cấp lão gia tử bổ sung năng lượng, này không phải có lão gia tử ngươi giúp đỡ thủ sao? nhà cũ người đều đã nhìn ra, phu nhân là thiệt tình thực lòng kính yêu ngài. Hắc hắc, Quý lao ra tử đôi mắt đều cười thành phùng. Tiết mục tổ an bài khách sạn tới rồi. Vườn trường thanh âm tiết mục tổ đối tuyển thủ chiếu cố thực chú đáo, không riêng đem mỗi người hành lý đều phóng cũng may từng người an bài phòng, còn có người tới đón tiếp làm đánh dấu. Trang Tử Ngâm cũng đem bọn họ từng người thân phận chứng còn cho bọn hắn, làm cho bọn họ chính mình xếp hàng đi khách sạn trước đài lĩnh phòng tạp. Nam Hy vẫn là cùng Trương Tiêu Vũ trụ một khối. Trang Tử Ngâm ở tuyển thủ đều ở về trong đàn đã phát một đoạn lời nói, đại gia có thể về trước phòng nghỉ ngơi, một giờ sau lại xuống dưới liên hoan. Nga cái này lựa chọn bị mọi người tiếp thu, liên tục ban ngày đều ở lộ chính thượng, mọi người đều mệt mỏi. Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ mới vừa trở lại chính mình phòng, di động liền nhận được Lạc Kỳ Hoành tin nhắn, đến khách sạn. Nam Hy trả lời, ân. Đợi lát nữa liên hoan, ngươi cùng Trương Tiêu Vũ ngồi ta này bàn, cùng ngươi giới thiệu vài người. Hành. Nam Hy biết Lạc Kỳ Hoành là hảo tâm, không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi. Lạc Kỳ Hoành, thông khoái, yên tâm, ca ca sẽ không đem ngươi bán. Nam Hy cười một tiếng, vừa định về quá khứ, thật tốt ý tứ, bao lớn người, ở nàng trước mặt tự xưng ca ca. Hi hi, ngươi trước tắm rửa, vẫn là ta trước tẩy. Trương Tiêu Vũ tiếng la vang lên. Ngươi trước đi, ta thu thập một chút đồ vật. Nam Hy nói, di động còn không có biên tập xong nói liền không hề tiếp tục đi xuống. Hảo. Trương Tiêu Vũ cầm quần áo của mình tiến phòng 8. Nam Hy mới đánh giá này khách sạn phòng thiết kế, thuộc về chung cư thức khách sạn. Phòng không lớn lại là phúc thức, phân hai cái phòng, phòng khách, phòng tắm cùng phòng bếp đều rất nhỏ, nói chung sẽ không có người đi dùng. Bất quá so với bọn họ lúc trước thuê Bắc Tinh học viện học khu thuê nhà muốn khá hơn nhiều. Nam Hy nghe được phòng tắm tiếng nước, gõ gõ môn, ngươi ngủ mặt trên phòng, vẫn là phía dưới. Trương Tiêu Vũ mơ hồ thanh âm truyền đến, tùy tiện lạc. Nga. Nam Hy dẫn theo dương hành lý liền đi lâu, nhân ra nữ hải tử ngủ phía dưới thông suốt chút. Đem đơn giản hành lý thu thập ra tới, Nam Hy liền mở ra nổ tẹp bụng, tìm được khách sạn vô tuyến mật mã, đổ bộ lên mạng. Mấy ngày này nàng cũng chưa không đi xem trên mạng tình huống thế nào, hôm nay trùng hợp có điểm thời gian, không bằng nhìn xem. Liêu Chi Phong 50 vạn quan vê phấn rốt cuộc không phải giả, sức chiến đấu thực sự không yếu, đối chính mình thần tượng cũng thực tín nhiệm. Tuy rằng Liêu Chi Phong cái gọi là kiện lên cấp trên, vẫn luôn cũng chưa cái kết quả, cùng đá chìm đáy biển giống nhau, bị tư pháp bộ môn cấp bắt bỏ, làm các fan có điểm nghi hoặc lên. Nhưng mà, hắn tự mình đã phát một chương chính mình bị thương ảnh chụp phóng tới quan vê thượng, xứng với thanh âm và tình cảm phong phú văn tự, làm theo kích động hắn fans. Nam Hy cho rằng Liêu Chi Phong đối chính mình hận ý, sẽ thúc đẩy hắn fans cũng đối chính mình mánh công. Kết quả lại ra ngoài Nam Hy dự kiến, trên mạng hướng gió bất quá ngắn ngủn mấy ngày không thấy, thế nhưng hoàn toàn thay đổi cái dạng. Một đám fans cho rằng Nam Hy không giống như là vô lý đánh người người, huống chi Nam Hy thoạt nhìn lại không cường hãn, như thế nào đánh thắng được thành niên nam nhân. Lại một đám fans cho rằng Nam Hy như vậy sáng tác hình thiên tài ca sĩ, có thể làm ra một đầu đầu xuất sắc ca, càng không giống tham tiền người, mượn tiểu thiên sứ lông chim phấn một câu tới nói. Chúng ta Nam Hy tiểu thiên sứ thật tham tiền, chỉ bằng nàng sáng tác này đó ca, tùy tiện phóng âm nhạc nhà đi là có thể kiếm phiên. Nam Hy tiểu thiên sứ có chúng ta này đàn tiểu lông chim tới cung cấp nuôi dưỡng, hà tất đi nhớ thương mặt khác. Còn có một đám fans làm cho rằng Nam Hy một lòng đều ở tham gia vườn trường thanh âm, thần quang nhà xuất bản không phải hảo hảo sao, nơi nào bị Nam Hy cấp bán rẻ. Nơi này không phải có cái gì hiểu lầm. Trải qua này một loạt hướng gió tiết tấu, tạo thành cuối cùng chiến cuộc. Thế nhưng biến thành Liêu Chi Phong fans nhằm vào thần quang nhà xuất bản, cảm thấy là thần quang bạc đãi Liêu Chi Phong. Ngược lại là Nam Hy, không thể hiểu được bị bài trừ bên ngoài, còn có người cảm thấy nàng vô duyên vô cơ chịu liên lụy, bị Liêu Chi Phong hiểu lầm quá đáng thương, mới là thật lớn nhất người bị hại. Nam Hy vẻ mặt không thể hiểu được đi xem Liêu Chi Phong quan về, đem hắn phía dưới bình luận từng điều đảo qua đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 97 vả mặt muốn đánh tàn nhẫn. Phong lão sư. Ngươi khẳng định hiểu lầm Nam Hy tiểu thiên sứ, có phải hay không người khác đánh ngươi, sau đó cố ý nói cho ngươi là Nam Hy tiểu thiên sứ sai xử. Trên lầu 1, Phong lão sư khẳng định là bị người lợi dụng, nói không chừng lớn nhất đầu sỏ chính là thần quang. Chúng ta tới phân tích một chút, Nam Hy một đường đi được nhấp nô, thật là thần quang tiểu cổ đông, sao có thể cùng tiểu bạch tuộc ở tại sống ở sau đó lại xem nam cha đối Nam Hy thái độ, còn có một loạt gặp nạn, rõ ràng chính là có người ở cố ý nhằm vào Nam Hy. Muốn lộng suy sụp nàng A. Chi Phong đại đại, ngươi ngàn vạn không cần bị người lợi dụng làm người xấu, chúng ta đều biết ngươi vẫn luôn là giàu có tinh thần trọng nghĩa thật lớn đại. Nam Hy. Liêu Chi Phong nhìn đến như vậy bình luận, phòng trừng hộp máu đi chết một lần tâm đều phải có đi. Nam Hy cảm thấy khôi hài,

Liêu Chi Phong cố ý dẫm lên thần quang thượng vị, đem chính mình đắp nặn thành một cái người bị hại, đã có tài lại thiện tâm, lại đụng tới một cái ác độc chủ nhân. Như vậy trái lại có gì không thể. Này một cái tát vả mặt nên đánh trọng một chút, nếu không như thế nào hoàn lại hắn Bạch Nhãn Lang làm. Đường Cắt ngay từ đầu còn không quá minh bạch, Nam Hy xem hạ thời gian, khiến cho chính hắn suy nghĩ, đem điện thoại treo đi thu thập sạch sẽ quần áo, đi phòng tắm tắm rửa. Chờ Nam Hy tẩy xong thay sạch sẽ quần áo, nhìn trong gương ra thịt tích bạch phiếm thiện phấn khuôn mặt nhỏ, ngón tay câu lấy vành thai đầu tóc. Giống như có điểm thật dài. Không chuyên môn xử lý nói, nhìn chính là cái tinh xảo xinh đẹp nữ sinh. Nam Hy cẩn thận đoan trang trong gương chính mình, cũng khó trách fans muốn kêu tiểu thiên sứ, này phúc còn không có hoàn toàn mở ra ngũ quan, con mi con mắt sáng, hắc bạch phân minh, thiều nhan trí răng, cánh môi giống tưởng vi nụ hoa, thật là đứng đầu tướng mạo, bởi vì tuổi còn nhỏ, liền càng có vẻ vô hại chọc người chịu mến. Hi hi, tẩy hào sao? Máy sấy cho ngươi. Trương Tiểu Vũ hô. Ân. Nam Hy tiếp nhận tới, cũng không tưởng tiếp tục cắt tóc. Chương 98 trao quyền. Vườn trường thanh âm hát tỉnh Sa Thành khách sạn Liên Hoan. Kỳ quả truyền hình liền ở Sa Thành. Lần này Liên Hoan không chỉ có tiết mục tổ người, còn có kỳ quả truyền hình thượng tầng nhân vật. Vì tỏ vẻ coi trọng, các tuyển thủ đều tự giác ăn mặc chính thức hào phóng. Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ gần nhất, đã bị nhân viên công tác dẫn dắt đến phía trước bàn tròn. Lạc Kỳ Hoành đã liền ngồi, đối Nam Hy hai người nói, các ngươi người trẻ tuổi ngồi cùng nhau. Nam Hy chú ý tới phía chính mình, Trang Tử Ngâm cùng Cao Sâm cũng ở. Hai người nhìn thấy các nàng cũng cười chào hỏi. Có bạn cùng lứa tuổi lại là nhận thức người, đích sắc làm người thả lỏng không ít. Một hồi liên hoan bữa tiệc, chủ yếu vẫn là ban tổ chức lên đài nói chuyện, sau đó đại gia nâng chén cộng chúc về sau thành công, kế tiếp chính là các bàn chính mình ăn cơm. Kinh Lạc Kỳ Hoành giới thiệu này một bàn vài vị đại lao, Nam Hy bốn cái người trẻ tuổi, làm tiểu bối chủ động kính uống rượu một ly. Quá khách khí, đại gia ăn ngon uống tốt liền hảo, đừng câu thúc. Các ngươi người trẻ tuổi, liêu chính mình không quan hệ. Đại lão bản ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Nam Hy nhúng mày, phát hiện bên cạnh Trương Tiêu Vũ thực rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới uống một ly liền đỏ mặt, liền đem trên bàn nước trái cây cho nàng đổ một ly. Mới vừa đem nước trái cây bông, Nam Hy phát hiện một bàn tay duỗi lại đây, trong tay cầm ấm trà cho nàng sạch sẽ xứ trong ly châm trà. Một quay đầu liền nhìn đến ngồi bên cạnh Trang Tử Ngâm. Trang Tử Ngâm thấp giọng nói, ngươi không thể uống, cũng ít uống điểm. Hai người ai đến gần? Trang Tử Ngâm dương mắt là có thể nhìn đến Nam Hy phiếm hồng mặt, tố nhan nữ hải tử gần gũi xem, làn da vẫn là tinh tế đến nhìn không thấy lỗ chân lông, trong trắng lộ hồng đến làm người tưởng rỗi tay đi sờ sờ xem, có phải hay không lại hoạt lại nộn giống cánh hoa giống nhau. Trang Tử Ngâm bị chính mình trong lòng lướt qua ý tưởng dọa đến. Cấp Nam Hy khen ngược nước trà liền đối nàng lễ phép cười, quay đầu đi cùng Cao Sâm nói chuyện. Nam Hy nói thanh, cảm ơn. Trang Tử Ngâm rõ ràng nghe thấy được, cũng ngượng ngùng lại quay đầu lại đi cùng Nam Hy giao lưu. Từ Cao Sâm phương hướng liền nhìn đến Trang Tử Ngâm vẻ mặt rối rắm biểu tình, thiệt tình vì cái này huynh đệ cảm thấy bắt cấp vừa buồn cười. Nam Hy không tưởng quá nhiều, đem Trang Tử Ngâm cho chính mình đảo trà uống lên. Nàng xác đã quên, chính mình hiện tại thân thể không có trước kia luyện ra tiểu lượng, mới một ly đi xuống, tự giác không có gì, trên thực tế mặt liền cùng Trương Tiêu Vũ giống nhau cũng phiếm đỏ. Chỉ là không có Trương Tiêu Vũ như vậy lên mặt, hồng đến như vậy lợi hại. Đến nỗi Trang Tử Ngâm vì cái gì cho nàng đảo chính là trà. Không phải Coca sắp giải linh tinh nước có ga, Nam Hy cũng không đi suy xét. Đối diện Lạc Kỳ Hoành tắc như suy tư gì qua lại nhìn chằm chằm Nam Hy cùng Trang Tử Ngâm, không tiếng động hắc hắc cười hai tiếng. Một đốn liên hoan ăn xong, tan cuộc sau đại gia từng người trở về. Nam Hy, Trương Tiêu Vũ, các người muốn hay không đi ra ngoài chơi? Ra tiệc tối hiện trường, Tô Ly truy lại đây chiều hai người hỏi. Ở nàng phía sau một khoảng cách, còn có mặt khác nữ sinh đang chờ, xem bên này tình huống. Trương Tiêu Vũ trước nhìn mắt Nam Hy. Tò mò đối Tô Ly hỏi, đi nơi nào chơi? Tô Ly trong mắt chuyển động, cười tủm tỉm nói, đương nhiên là trước đi dạo phố dạo xa thành phụ cận nổi danh địa phương, buổi tối lại đi lãng. Trương Tiêu Vũ cũng không phải thật cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch hoa, vừa nghe buổi tối lãng liền minh bạch, lắc đầu nói, không được. Tô Ly không nóng nảy, tiếp tục nhìn chằm chằm Nam Hy, đi sao, cũng liền hôm nay có thời gian, ngày mai bắt đầu liền phải bắt đầu tập luyện, lại muốn tìm cơ hội lãng cũng vô pháp tử. Nàng tự tin Nam Hy đáp ứng đi nói, Trương Tiêu Vũ khẳng định cũng sẽ nghe lời. Liên tính Trương Tiêu Vũ thật không đi cũng không quan hệ, nàng nhất tưởng kêu người là Nam Hy. Đối mặt Tô Ly nhiệt tình mời, Nam Hy đầu góc thoảng qua về quán ba ký ức, không khỏi nhíu mày. Này đó ký ức cùng phản ứng đều thuộc về nguyên chủ, vẫn là ảnh hưởng Nam Hy tâm tình. Suy xét đến mới vừa đáp ứng đường cắt phải nhanh một chút giao bản thảo sự, Nam Hy cũng lắc đầu cự tuyệt, các ngươi chính mình chơi vui vẻ, không cần quá muộn trở về, tốt nhất nhiều kêu mấy cái nam sinh đi theo cùng nhau. Tô Ly vừa nghe liền ủ rũ cục đôi, còn tưởng tiếp tục tranh thủ, phía sau truyền đến Lạc Kỳ Hoành tiếng la, Nam Hy, ngươi cùng ta tới một chút, có chút việc muốn cùng ngươi nói. Nga. Nam Hy ứng thanh, làm Trương Tiêu Vũ chính mình về trước phòng. Nàng tác chiều Lạc Kỳ Hoành đi đến. Hai người đi xa, mặt sau các nữ sinh mới lại đây Tô Ly bên người. Một cái vóc dáng thấp nữ sinh trần trờ nói, Lạc lao sư thật bất công Nam Hy, ai nấy đều thấy được tới, sẽ không thật sự có cái gì. Ngươi muốn chết ta, ở chỗ này nói cái này. Bên cạnh nữ sinh đẩy nàng, ngươi phải có Nam Hy tài hoa, Lạc lao sư khẳng định cũng bất công ngươi. Ta biết sai rồi, các ngươi liền đem ta vừa mới nói đã quên đi. Yên tâm đi, mọi người đều là bằng hữu sao, bất quá ta phát hiện Nam Hy chỉ cùng Trương Tiêu Vũ chơi, không thế nào hòa hợp với tập thể. Có thể là thật sự có việc vội đi, Nam Hy là tự sáng tác hình ca sĩ, phía trước ở trên phi cơ tất cả đều bận rộn sáng tác. Tô Ly đánh gãy các nàng nói chuyện, tiếp đón đại gia, nói sang chuyện khác, đi rồi, còn đứng nơi này bị lãnh đạo nhìn đến, lại nghĩ ra đi liền khó khăn. Nam Hy bị Lạc Kỳ Hoành đưa tới một cái nghỉ ngơi khu, cách mảnh sofa, không có những người khác ở. Ngươi làm ta cấp Trương Tuệ Lưu vị trí, ta để lại, bất quá lần này người không có tới. Lạc Kỳ Hoành đi thẳng vào vấn đề, chiều đối diện ngồi Nam Hy tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc lại tính toán làm cái gì? Cùng ta nói một chút. Cũng không có gì, là tư nhân thượng sự. Nam Hy không tính toán nói quá nhiều. Lạc Kỳ Hoành hư nói, ngươi tư nhân sự thật không ít, mỗi một kiện còn đều không nhỏ. Nam Hy đuôi lông mày chọn chọn, sau đó bày ra vô tội đáng thương biểu tình, ủy khuất nói, rõ ràng mỗi một kiện đều không phải ta muốn, đều là người khác một hai phải tới khi dễ ta. Ta nhìn như thế nào như là đưa tới cửa tới cấp ngươi vả mặt. Lạc Kỳ Hoành lắc đầu, kiên quyết không bị Nam Hy sắc đẹp cấp công hãm, các ngươi loại này tuổi còn trẻ, lại đầu góc phi thường người, căn bản là sẽ không bị khi dễ được chứ. Chúng ta. Nam Hy không biết Lạc Kỳ Hoành đem chính mình cùng ai làm đối lập. Lạc Kỳ Hoành lại tỉnh ngộ lại đây, không có gì không cùng Nam Hy công đạo, ngay sau đó lại đem đề tài xả trở về. Trương Tuệ sự làm sao bây giờ? Nàng không tới, vị trí này liền triệt bỏ. Cho nàng lưu lại đi, nếu đến cuối cùng nàng vẫn là không có tới nói, vậy tính nàng tự động lui tái hảo. Nam Hy rũ mắt suy nghĩ. Trương Tuệ giác ngộ cùng lá gan thật sự chỉ có như vậy một chút nói, liền tính nàng nhìn lầm. Lạc Kỳ Hoành nhìn Nam Hy vài lần, hành đi. Bất quá, ngươi nhưng đáp ứng hảo, cho ta đưa ca. Nam Hy vừa muốn trả lời, Lạc Kỳ Hoành giành nói, ngươi kia đầu đồng thoại có thể hay không đưa. Có người hướng ngươi muốn. Nam Hy nhất châm kiến huyết. Lạc Kỳ Hoành bất đắc dĩ nói, ân, cũng không phải đóng gói đưa, chính là muốn cái phiên sướng trao quyền. Có thể. Nam Hy nói. Nhanh như vậy đáp ứng. Ra ngoài Lạc Kỳ Hoành đoán trước. Nam Hy cười đứng lên, dù sao Lạc lão sư khẳng định sẽ không hại ta, có thể làm Lạc lão sư ngươi chính miệng tới cùng ta muốn ca, cái này phiên sướng ca sĩ khẳng định cũng không phải vô danh vô bối người. Ta đi về trước, còn có rất nhiều sự phải làm. Nam Hy đối Lạc Kỳ Hoành vây vây tay. Lạc Kỳ Hoành dở khóc dở cười, cũng không biết ngươi ở vội chút cái gì, bản khác mặt đảo ngược a, hiện tại ngươi chính là tiết mục tổ vai chính. Đã biết. Nam Hy cũng không quay đầu lại liền đi. Lạc Kỳ Hoành nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, lẩm bẩm tự nói, như thế nào cảm thấy nàng đã đoán được là ai muốn trao quyền. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 99 Nam Nhân Bản Sắc. Đường Cắt gửi tin tức lại đây nói cho Nam Hy, hắn minh bạch nàng ý tứ. Cũng biết nên làm như thế nào. Hơn nữa xin chỉ thị Mạc Vân Hải bên kia, cũng được đến Mạc Vân Hải duy trì. Từ điểm này tới xem, làm Nam Hy càng tin tưởng chính mình viết tiểu thuyết, ở thế giới này giá trị thị trường đủ để dừng chân. Đương Nam Hy trở lại phòng, tiếp tục viết thần quang khi. Một thành phố khác, Quý Mạc Sâm ngồi ở tầng cao nhất tiến tính một chỗ. Phía sau là thành thị đăng hỏa huy hoàng, thân xuyên khói bụi sắc tây trang nam nhân, điệu thấp trang phục cũng ngăn không được hắn bản thân quý khí, một trương thuần phương đông ngũ quan khuôn mặt. Mắt phượng rất mũi, đơn bạc lược hiện lạnh lẽo môi, phong thần tuấn lãng giống như an tọa địa vị cao thần chi. Ở tôn trọng phương Tây thẩm mỹ mọi người trong mắt, như cũ không dung xem nhẹ bị kinh diễm, bị chinh phục. Huống chi, trải qua ban tổ chức giới thiệu, ở đây người đều đã biết, cái này thoạt nhìn tuổi trẻ đến quá mức nam nhân, chính là bọn họ sau lưng lớn nhất chủ nhân, đế nhất tập đoàn tổng tài. Có nhan có tiền có quyền còn có thân hình, như vậy nam nhân, quả thực chính là cực phẩm, sở hữu nữ nhân trong mắt nhất mắt thèm kia khối thịt. Ở đây nữ nhân không một cái nhịn được không đi trộm ngắm hắn, trong lòng liền cùng miêu chảo tử không ngừng gãi, nghĩ tới nghĩ lui nên dùng biện pháp gì hấp dẫn đến Quý Mạc Sâm chú ý. Các nàng tiểu đội nhỏ giọng đàm luận đề tài, đều cùng Quý Mạc Sâm có quan hệ. Hắn thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, lớn lên thật là đẹp mắt. cư nhiên là đế nhất tập đoàn lão tổng. Không cần thêm cái lao tự được không? Nghe nói đế nhất tập đoàn tổng bộ liền ở B thành nọa cao ốc đỉnh tầng, ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian, liền tài đại khí thô liên tục thu mua mấy nhà giải trí công ty, nọa cao ốc tối cao mấy tầng đều là nhà bọn họ, bên trong có được làm tốt huấn luyện tài nguyên. Này đến là bao nhiêu tiền a? Nhiều đến ngươi không thể tưởng được, huống hồ tiền không phải quan trọng nhất, ngươi nên ngẫm lại có thể ở nọa cao ốc chiếm cứ như vậy mấy tầng địa phương, còn thiếu thời gian nội thu mua mấy nhà giải trí công ty, này sau lưng quyền lợi mới thật đáng sợ. Ta xem hắn ngón tay không có đeo nhẫn, thuyết minh còn không có kết hôn. Nữ nhân khẳng định không thiếu, nếu là ta có thể làm hắn nữ nhân chi nhất thì tốt rồi, liền tính cái gì đều không cho cũng không quan hệ, chỉ là có thể ngủ đến như vậy cực phẩm nam nhân. Câm miệng. Một cái thanh lãnh như tuyết tiếng nói vang lên. Mấy cái phong thái khác nhau nữ nhân tức khắc cán tĩnh, có điểm chấn kinh chiều thanh âm phương hướng nhìn lại. Đinh Tư Đồng chiều các nàng đi tới. Nàng có một đầu màu nâu nhạt thiên nhiên hơi cuốn tóc đẹp, một đôi gại đúng chỗ ngứa thâm thúy mặt mày, đôi mắt chiều hạ có vẻ vô tội sở sở, lại có gợi cảm môi đỏ, mâu thuẫn khí chất lại dung hợp đến vừa lúc, nhất tần nhất tiêu gian đều có thể cảm nhận được nàng phong tình. Làm trước mắt bộ điện ảnh này nữ chính, lại là hiện đại đương hồng tiểu hoa chi nhất. Đinh Tư Đồng có nàng kiêu ngạo tư bản, diện mạo ở mỹ nữ thành đàn giới giải trí không tính là đứng đầu, lại có chính mình đặc sắc. Mấu chốt là dáng người hảo, một M76 thân cao có thể so với người mẫu, thức tha nhiều vẻ, mạn rượu vô cùng, các nơi đều có liêu. Đinh tỷ, mấy người phụ nhân thấy nàng, liền tính trong đó có người tuổi rõ ràng so nàng đại, cũng muốn tôn kính lễ phép kêu nàng một tiếng Đinh tỷ. Đinh Tư Đồng bên người còn đi theo hai người, một cái là nàng người đại diện Trần Hào Trung, cùng với nàng trợ lý. Các ngươi ngày thường nói chuyện không cái chính hình liền tính, này một vị lại không phải người bình thường, cho hắn không cao hứng, toàn đoàn phim người đều phải đi theo xui xẻo. Đinh Tư Đồng khí chất phong tình vạn chủng, tiếng nói lại là thanh lãnh như tuyết lãnh mỹ nhân loại hình. Nàng mỗi khi một mở miệng nói chuyện, liền cùng tẩy trắng cả người duyên hoa giống nhau, xử cả người khí chất thăng hoa. Bởi vậy nàng chiêu số so trong vòng những người khác đều muốn quảng, mỗi lần nàng diễn viên chính phim truyền hình đều từ nàng tới đảm nhiệm chủ đề khúc ca sĩ. Tuy nói Đinh Tư Đồng ngón giọng giống nhau, tiếng nói hảo, có danh tiếng, có phiên phùng, không ra đại sai như vậy đủ rồi, dù sao lại không phải chính thống định vị ngôi sao ca nhạc. Thực xin lỗi, Đinh tỷ, chúng ta biết sai rồi. Bị Đinh Tư Đồng chính miệng giáo huấn, mấy người phụ nhân không dám phản bác, có người mở miệng xin lỗi. Những người khác cũng đi theo nói, Đinh tỷ, chúng ta lần sau sẽ không. Cảm ơn Đinh tỷ nhắc nhở, nếu không chúng ta liền phải nháo ra đại họa. Đinh Tư Đồng nói, biết sai rồi liền hảo. Lại có lần sau ta liền mặc kệ các ngươi. Mấy người lại là một trận nhận sai, Đinh Tư Đồng mới rời đi. Nhìn Đinh Tư Đồng đi phương hướng, rõ ràng chính là buôn quý mặc xâm đi. Cái giá thật cao, còn không phải đánh cùng chúng ta giống nhau tâm tư. An mặc váy đỏ, diễn vai phụ nữ nhân thấp giọng ghen ghét nói. Màu thủy lam váy nữ nhân thở dài, thôi bỏ đi, nhân gia hiện tại chính là thẳng bức một đường đương hồng tiểu hoa. Hùng chi giống quý tiên sinh như vậy nam nhân, chỉ cần là cái nữ nhân đều sẽ khởi tâm tư. Không dậy nổi tâm tư vậy không gọi nữ nhân. Ở khách sạn viết thư Nam Hy đột nhiên đánh cái giật mình, phụt. Thấp thấp đánh cái hắt xì, sau lưng có điểm lạnh lẽo, nghĩ thầm trong nhà điều hòa điều thấp. Quý Mặc Sâm ngồi ở giữa cửa sổ thoải mái nghỉ ngơi chỗ, nghe được thuộc về nữ nhân dẫm lên giày cao gót thanh âm lộc cộc chậm rãi tới gần. Sau đó một chén rượu bị một con da thịt trắng non tay cầm, đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Nữ nhân thanh lãnh lại không lạnh lẽo tiếng nói vang lên, "Quý tiên sinh." Thanh âm này hơi chút làm Quý Mặc Sâm có điểm phản ứng. Đặc biệt là kia thanh có cố tình tham đường phân quý tiên sinh, có vài phần giống nào đó kẻ lừa đảo. Vừa nhấc mắt thấy một chương cùng ký ức hoàn toàn bất đồng mặt, họa tinh xảo trang dung nữ nhân, mới vừa cùng Quý Mặc Sâm tầm mắt đối thượng, bả vai không khỏi cứng đờ. Qua 2 giây, Đinh Tư Đồng mới chống đỡ được áp lực, ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, thầm nghĩ, này nam nhân ánh mắt hảo dọa người, bất quá gần gũi xem chính diện càng tuấn mỹ bức người. Quý tiên sinh, một người ngồi ở chỗ này không nhàm chán sao? Đinh Tư Đồng dùng tay đem trên bàn cốc coi chân dài, hướng Quý Mặc Sâm trước mặt thong thả đẩy đi, chính mình thân hình cũng theo này động tác, túi người vốn lượn chiều Quý Mặc Sâm phương hướng tới gần. Ở thỏa đáng khoảng cách dừng lại, Đinh Tư Đồng mặt giãn ra, lộ ra chính mình huấn luyện thành công nhất có mị lực tươi cười, không bằng ta tới bồi quý tiên sinh tâm sự, uống một chén. Làm trước mắt bộ điện ảnh này đệ nhất nữ chủ người sắm vai, Đinh Tư Đồng tự mình tiếp khách, thật là tối cao mặt mũi. Huống chi, Đinh Tư Đồng thật là cái vưu vật. Quý Mặc Sâm nhìn Đinh Tư Đồng ánh mắt lãnh đạm, không giống đang xem cái gì mỹ nữ, ngược lại thật giống như xem ở bình thường bất quá đồ vật. Nam nhân nhàn nhạt mở miệng, ta không uống rượu. Cái gì? Đinh Tư Đồng sửng sốt, không biết làm sao. Nàng lần đầu tiên nghe nói nam nhân không uống rượu. đây là cự tuyệt phương thức. Quá có lệ đi. Đinh Tư Đồng cũng không phải người bình thường, nhìn Quý Mặc Sâm lạnh nhạt cấm dục mặt, trong mắt rất nhỏ vừa chuyển, liền minh bạch cái gì. Nàng lưu loát thu hồi thân mình, an tĩnh ngồi trở lại đi, rụt rè khéo léo mỉm cười nói, nếu quý tiên sinh không uống rượu, ta đây bồi quý tiên sinh trò chuyện đi. Tuy rằng lấy nàng kinh nghiệm, nhận định trên đời này nam nhân không một cái không háo sắc. Nhưng là luôn có chút nam nhân, thích không phải nhiệt tình như hỏa loại hình, vị này quý tiên sinh nói không chừng liền thích đoan trang. Nàng làm theo đoan chủ A. Đến ích với nàng trời sinh hảo giọng nói, muốn trang đoan trang lánh mỹ nhân, một trang một cái chuẩn. Quý Mặc Sâm lại ở nhìn thấy nàng biến sắc mặt sau, trong đầu hiện lên nào đó kẻ lừa đảo mặt, bực bội một câu khỏe môi. Đinh Tư Đồng nhìn thấy hắn cười, mặc danh cả người lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều bước lên tới. Có điểm. Sợ hai A. Chương 100 quý vòng thật nhàm chán. Ta không thích nói chuyện, ngươi tới nói. Quý Mặc Sâm cười như không cười nhìn trước mắt, không thỉnh tự đến nữ nhân. Đinh Tư Đồng như cũ mỉm cười nói, quý tiên sinh muốn cho ta nói cái gì? Quý Mặc Sâm nói, không cho ta nhàm chán nói. Đinh Tư Đồng. Quý Mặc Sâm tươi cười đạm đi, cuối cùng mặt vô biểu tình nam nhân, có tuấn mỹ tuyệt luân tướng mạo, cũng không hòa tan được hắn băng tiếu khiến người cảm thấy lạnh lẽo khí chàng. Đinh Tư Đồng cương, không thể không căng ra đầu thượng, cùng Quý Mặc Sâm nói lên giới giải trí thú sự. Mọi người đều cảm thấy hảo ngoạn bắt quái, nghe liền không nhàm chán đi. Đinh Tư Đồng một bên nói một bên thật cẩn thận đoan trang Quý Mặc Sâm biểu tình, phát hiện nam nhân không hề phản ứng, nàng càng nói càng không đế, càng nói càng xấu hổ. Ở Quý Mặc Sâm không có kêu đình dưới tình huống, nàng lại không dám thật sự dừng lại. Nửa giờ sau, Đinh Tư Đồng nói được miệng khô lưỡi khô, nhịn không được đi đoan trên bàn rượu vang đỏ, nương rượu vang đỏ ly che giấu, trộm ngắm đối diện nam nhân liếc mắt một cái. Không có phản ứng, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Đinh Tư Đồng khẽ cắn môi, không thích nhiệt tình như hỏa, cũng không thích đoan trang thanh lãnh, hay là thích. Đinh Tư Đồng không cam lòng thua ở nơi này, người chung quanh rõ ràng đều ở quan vọng bên này, nếu là như thế này bại, nàng lúc sau như thế nào dừng chân. Đinh Tư Đồng nửa thật nửa giả hét lớn một ngụm ly chung rượu vang đỏ, thẳng thắn than một tiếng, khát chết ta. Nhanh chóng hướng Quý Mặc Sâm nhìn lại. Thẳng thắn thiên chân không làm ra vẻ loại hình, có phải hay không vị này đỉnh cấp tổng tài đồ ăn. Đối diện Quý Mặc Sâm thực sự có điểm phản ứng nhìn về phía nàng, bất quá kia trương không có biểu tình mặt, vẫn là cái gì biểu tình đều không có. Đinh Tư Đồng hoàn toàn đoán không ra nam nhân tâm tư, nàng trong bụng về điểm này chữ hàng toàn nói xong, không rõ ràng lắm chính mình lời nói là đúng hay sai cũng không dám lại nói. Cố ý xoay đề tài, quý tiên sinh, ngươi không uống rượu nói, không bằng Tư Đồng đi cho ngươi lấy một ly. Thủy. Quý Mặc Sâm nhàn nhạt xem nàng. Đinh Tư Đồng không khỏi khẩn trương. Sớm biết rằng như vậy cực phẩm nam nhân không hảo truy, lại hoàn toàn không nghĩ tới như vậy không hảo truy. Quý vòng thật nhàm chán. Quý Mặc Sâm nói. Đinh Tư Đồng. Nói nửa giờ, được đến như vậy cái đánh giá. Đinh Tư Đồng mạc danh cảm thấy, nam nhân nhìn nàng nói lời này thời điểm. Câu kia nhàm chán đánh giá không riêng gì quý vọng, vẫn là nàng người này. Quý tiên sinh. Đinh Tư Đồng chống tươi cười, cho chính mình cổ vũ, ít nhất làm người nam nhân này mở miệng không phải sao. Thuyết minh hắn thích quả thật là thiên chân không tạo tác loại hình. Đinh Tư Đồng kiệt không ngừng cố gắng, lấy ra hoàn toàn tinh thần, vẻ mặt thẳng thắn trắng ra hỏi, là ta nói làm ngươi cảm thấy nhàm chán sao. Là cái thương hương tiếc ngọc nam nhân đều nên phủ nhận, quý mặc xâm tắc. Cam chịu. Đinh Tư Đồng nuốt một hơi. Tận lực làm chính mình đoán trụ, sơ ra ngẽ con không sợ hổ nói, kia không bằng quý tiên sinh ngươi tới nói cái không nhảm chán để tài đi. Quý Mặc Sâm, a, Đinh Tư Đồng. Quý Mặc Sâm đứng lên, trước khi đi đối Đinh Tư Đồng đạm nói, kỹ thuật diễn còn cần luyện luyện, điện ảnh bắt đầu quay khi liền điểm này bản lĩnh, không bằng thay đổi người. Nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc được đến nam nhân đáp lại, làm hắn đối chính mình nói dài nhất một câu, thế nhưng là nàng nhất không muốn nghe đến một câu. Đinh Tư Đồng đột nhiên chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Người sau vừa mới đi ra ngoài, đã bị đoàn phim các đại lão vây quanh. Này đó các đại lão liền vây quanh Quý Mặc Sâm cũng không dám dựa đến thân cận quá, thật cẩn thận tư thái không cần biểu hiện đến quá rõ ràng. Đinh Tư Đồng mới vừa dâng lên lửa giận tức khắc biến mất đến không còn một mảnh, biến thành càng mãnh liệt theo đuổi chi tâm. Như vậy nam nhân sao có thể dễ dàng làm tới tay? Một khi làm tới tay, nàng về sau chiêu số khẳng định thuận buồm xuôi gió. Đồng Đồng. Làm Đinh Tư Đồng người đại diện, Trần Hào Trung đi đến nàng bên cạnh. Trợ lý tắc cấp Đinh Tư Đồng đưa qua một chén nước. Đinh Tư Đồng tiếp nhận tới uống lên, đối Trần Hào Trung nói, về sau đừng gọi ta Đồng Đồng, nghe tới quá thân mật, sẽ làm người hiểu lầm. Trần Hào Trung sắc mặt cương hạ, bất quá thực mau liền nói, đã biết. Tư Đồng, vừa mới. Thế nào? Đinh Tư Đồng minh bạch Trần Hào Trung hỏi chính là cái gì, ngươi gặp qua ta thất bại sao? Ha ha, không hổ là đồng còn không có hô lên tới xưng hô, đã bị Đinh Tư Đồng trừng lại đây. Trần Hào Trung sửa miệng, Tư Đồng, ngươi xem cái này. Đem điện thoại đưa cho Đinh Tư Đồng. Đinh Tư Đồng lấy tới vừa thấy, di động là ảnh chụp, chiếu chính là nàng cùng Quý Mặc Sâm đối diện mà ngồi hình ảnh. Ảnh chụp chụp đến ái muội không rõ, hai người bộ dáng đều tương đối mơ hồ, bất quá Đinh Tư Đồng dù sao cũng là thẳng bức một đường đương hồng tiểu hoa, nhận thức nàng người rất nhiều. Chỉ bằng mơ hồ pixel, lại lăng xê một chút, khẳng định sẽ bị nhận chuẩn là nàng. Đối diện Quý Mặc Sâm mặt hoàn toàn thấy không rõ, nhưng mà thấy không rõ ảnh chụp, nam nhân dáng người cùng hình dáng, như cũ liếc mắt một cái là có thể rõ ràng đây là cái cực có mị lực người. Đinh Tư Đồng biết Trần Hào Trung là có ý tứ gì, trước kia nàng đoàn đội không phải chưa làm qua loại sự tình này, dù sao ảnh chụp mơ hồ, bọn họ lăng xê văn chương sẽ không nói minh này nam nhân là ai thì tốt rồi. Bình thường mà nói, đối Đinh Tư Đồng có hảo cảm nam nhân cũng sẽ không vì thế trách cứ nàng. Trong vòng một ít các đại lão, xem ở ảnh chụp nam nhân mặt mũi thượng, cũng sẽ cấp Đinh Tư Đồng một ít phương tiện. Chỉ là lúc này, Đinh Tư Đồng lại có điểm lấy không chuẩn. Làm sao vậy? Trần Hào Trung phát hiện nàng thái độ không đúng, đổi làm trước kia đã sớm xem xong đánh giá chụp đến tốt xấu. Đinh Tư Đồng cau mày tự hỏi vài giây, sau đó nhấp môi, đem ảnh chụp từ di động xóa bỏ, vẫn là hoàn toàn xóa bỏ cái loại này. Tư Đồng, ngươi làm gì vậy? Trần Hào Trung đem điện thoại cướp về, tìm kiếm ảnh chụp, liền xóa bỏ ký lục đều tìm không thấy. Bất mãn nhìn Đinh Tư Đồng, ngươi có biết hay không cơ hội khó được, lần sau lại tưởng chụp đến chưa chắc có cơ hội. Đinh Tư Đồng cẩn thận nói, lần này là ta từ phim truyền hình tiến quân phim ảnh đệ nhất bộ tác phẩm, vẫn là ta chọn lựa kỹ càng, thật vất vả tìm được đại chế tác. Cơ hội như vậy, không thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nam nhân kia ta còn không có thu phục, này ảnh chụp không thể có. Vài phút trước thuộc về Quý Mặc Sâm lạnh nhạt lời nói còn minh khắc ở trong đầu, Đinh Tư Đồng càng nghĩ càng sợ hãi, một lời không hợp là có thể lâm thời đổi giác, đây là cái gì tài lực cái gì năng lượng. Không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, nàng không thể trêu vào. Tuyệt đối không thể làm lỗi. Đinh Tư Đồng lại lần nữa nói, cảnh cáo nhìn Trần Hào Trung, ngươi cũng đừng con ta sảng bậy, bằng không ta đổ, ngươi cũng không chỗ tốt. Trần Hào Trung vẫn là cảm thấy đáng tiếc, Tư Đồng, cái nào nam nhân có thể thoát được quá ngươi lòng bàn tay. Ngươi đừng dùng trò này nữa. Đinh Tư Đồng không nghĩ phủ nhận chính mình mị lực, ám đạo Quý Mặc Sâm không phải tránh được, chỉ là tương đối khó chảo. Hào đi. Trần Hào Trung thấy nàng như vậy nghiêm túc, không thể không thỏa hiệp, kia lần sau lại tìm cơ hội. Đinh Tư Đồng hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người liền đi. Tư Đồng, ngươi đi đâu? Còn không có cùng biên kịch uống hai ly. Trần Hào Trung đuổi theo nàng, hạ giọng nhắc nhở. Đinh Tư Đồng nói, ta trở về nhìn nhìn lại kịch bản, mài giũa kỹ thuật diễn. Trần Hào Trung buồn cười, ngươi vui đùa cái gì vậy? Đinh Tư Đồng dùng thực tế hành động cho thấy chính mình không nói giỡn. Nàng có thể nói chính mình có chịu khổ lâm thời đổi đi nữ chính nguy cơ sao? Này không phải thuyết minh nàng mị lực không đủ sao? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 101 miệng thiếu xứng đáng. Một đống tư nhân chung cư. Quý Mặc Sâm tắm rửa xong, trà lau tóc, lâm thời trang bị trợ lý gọi điện thoại tới. Trong yến hội làm Đinh Tư Đồng người đại diện Trần Hào Trung trợ lý một chữ không lầu, lại ngắn gọn sáng tỏ hướng Quý Mặc Sâm bẩm báo hết thảy. Nếu Đinh Tư Đồng mấy người nghe được đối phương lời nói, khẳng định phải bị dọa cái chết khiếp, sau đó hô to may mắn. Bởi vì này trợ lý nói nội dung, thình lình chính là bọn họ ở trong yến hội làm, liền bọn họ đối thoại, trợ lý đều cùng nhau ký lục xuống dưới. Quý Mặc Sâm không có hứng thú nghe bọn hắn đối thoại lặp lại, nhàn nhạt đánh gãy trợ lý giảng thuật, cho nên ảnh chụp không có. Đúng vậy, trợ lý ngắn gọn nói. Ân. Quý Mặc Sâm đem điện thoại cắt đứt. Ở trong yến hội cùng kia nữ nhân ngồi ở cùng nhau, bị chụp lén thời điểm, Quý Mặc Sâm liền phát hiện. Chỉ là không có hứng thú đương trường chào bao bọn họ. Đem trà lau tóc ướt khăn lông tùy ý đắp lên đỉnh đầu, Quý Mặc Sâm mở ra nổ tẹp úc, thấy Triệu Kiệt Du phát tới bưu kiện. Bưu kiện trừ bỏ một phần văn kiện ngoại, còn có Triệu Kiệt Du lưu lại một đoạn lời nói, thỉnh hắn cần phải nghiêm túc nhìn xem. Cần phải nhìn xem. Quý Mặc Sâm tới điểm hứng thú. Có thể làm Triệu Kiệt Du cho hắn nhắn lại những lời này, sẽ là thứ gì? Đem văn kiện mở ra, cho rằng sẽ là trong quân cơ mật hắn, nhìn đến mở đầu thần quang hai chữ hơi hơi sửng sốt. Có điểm quen thuộc. Nga, nghĩ tới. Kẻ lừa đảo nhà xuất bản đã kêu tên này. Quý Mặc Sâm ôm nhàm chán thái độ tiếp theo sau này xem, không có biểu tình mặt, cùng với chỗ đã thấy văn tự, dần dần nghiêm túc. Giống như ngủ say hùng sư dần dần thức tỉnh, một đôi mắt phượng bên trong quang mang nội liễm. Đen nhánh thâm thúy tựa thần bí bầu trời đêm, có vô số sao trời giấu kín mây mù sau xúc lượng chờ phân phó. Nam Hy một viết chuyện xưa, viết đến nhập thần, thẳng đến Trương Tiêu Vũ tới gõ cửa, hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài ăn khuya dạo cảnh đêm.

ngươi như vậy thực dễ dàng mất đi ta. Trang Tử Ngâm đem 100 khối thu vào trong túi, không để ý tới Cao Sâm. Cao Sâm. 3 phút sau. Cao Sâm cắn răng, ngươi cho ta chờ, ta quyết định muốn theo đuổi Nam Hy, đến lúc đó ngươi đừng tìm huynh đệ khóc. Trang Tử Ngâm nhìn về phía Cao Sâm. Cao Sâm chờ hắn còn tiền. Trang Tử Ngâm. Cao Sâm, ngươi vừa mới có phải hay không cười ta? Chính là ai như vậy? Chỉ là không phát ra âm thanh. Trang Tử Ngâm đem cái bàn đơn phản thu thập hảo, lấy thượng chính mình đồ vật, đi vào hắn phòng cũng không chút do dự đem cửa phòng đóng lại. Chương 102 đừng quá đơn thuần A thiếu niên. Sáng sớm rời giường Nam Hy trước tiên ở phòng cầm di động, đối với chính mình cổ xem, phía trước bị hạnh côn véo thanh ngân hảo không ít, bất quá vẫn là nhìn ra được tới bị thương. Trong khoảng thời gian này vì không cho Trương Tiêu Vũ lo lắng, nàng vẫn luôn đều xuyên cao cổ, liền áo ngủ đều thủ sẵn tối cao nút thắt, lại dùng khăn lông chống đỡ cổ. Sớm biết rằng như vậy phiền thoái, khi đó liền đổi cái phương thức chơi. Nam Hy biết hiện tại hối hận cũng vô dụng, ngẫm lại hạnh côn bị đưa vào trong nhà lao nhật tử không hảo quá, mới tính thư thái một chút. Tuyền một kiện liền mũ áo hủ tì mặc vào, hướng cổ lại xuyến một vòng khăn quàng cổ, thay vận động quần cùng giày thể thao. Nam Hy đi xuống lâu, đi gõ gõ Trương Tiêu Vũ môn, tiểu bạch tuộc. Qua vài giây, Trương Tiêu Vũ thanh âm mới từ bên trong toát ra tới, quá lạnh, ta không nghĩ lên. Kia đáng thương hề hề thành tuyến, làm Nam Hy một trận buồn cười, hành, vậy ngươi đừng bỏ lỡ khách sạn ăn cơm sáng thời gian. Bên trong truyền đến tiếng la, ta chờ ngươi chạy bộ buổi sáng trở về. Nam Hy hô thanh, hành. Vừa lúc sợ bị Trương Tiêu Vũ phát hiện này trang điểm chẳng ra cái gì cả, chạy bộ thời điểm có thể đem khăn quàng cổ gỡ xuống tới. Từ thang máy hạ đến khách sạn ngoại, Nam Hy đem mũ mang lên, hai nghe nhét vào lỗ thai, hướng ra ngoài chậm chạy mà đi. Đại khái 10 phút sau, Nam Hy rộng mở xoay người, nhìn về phía sau. Sớm vài phút trước nàng liền mơ hồ cảm giác có người đi theo chính mình, chỉ là không xác định là cùng đường vẫn là thật sự theo dõi, trải qua vài phút xác nhận người này là cố ý theo đuôi. Mỗi lần nàng thả chậm tốc độ chạy bộ thời điểm, đối phương cũng sẽ thả chậm tốc độ. Một trương thanh tuấn khuôn mặt đâm xuyên qua mi mắt trong vòng. Nam Hy kinh ngạc nói, Trang Tử Ngâm. Mặt sau Trang Tử Ngâm ăn mặc màu xám nhạt vận động trang phục, tóc đen da trắng, vừa nhấc mắt lộ ra làn tử la màu sắc mát lạnh đôi mắt. Sáng sớm không khí ướt át, Trang Tử Ngâm khí chất thanh quý lại thư ninh, chợt liếc mắt một cái nhìn đến như vậy nam sắc, một ngày tâm tình đều có thể chữa khỏi. Trang Tử Ngâm chiều Nam Hy gật đầu, nhanh hơn nện bước đuổi theo Nam Hy. Mở miệng nói, ngay từ đầu không nhận ra tới ngươi, sau lại cảm thấy là ngươi, lại sợ quấy rầy ngươi. Liên tiếp ba cái ngươi, làm Nam Hy nghe được cười rộ lên, ngươi quá khách khí. Trang Tử Ngâm nghe vậy cũng mỉm cười. Hắn cười rộ lên phá lệ đẹp, có cổ làm Nam Hy thích quyển sách thanh khí. Đây là thế giới này ít người có khí chất, có thể là mọi người đều tôn trọng phương Tây văn hóa, thiếu nàng quen thuộc phương Đông văn hóa hơn đúc, tự nhiên dưỡng không ra cái loại này phương Đông cổ điển khí chất. Trang Tử Ngâm lại là cái ngoại lệ. Không riêng tên có ý nhị, liền người cảm giác cũng không giống người thường. Nam Hy một lần nữa chạy lên, đối với Trang Tử Ngâm cái này ngoài ý liệu đồng bạn, tự nhiên đáp lời, ngươi cũng có chạy bộ buổi sáng thói quen. Ân. Trang Tử Ngâm đi theo nàng tốc độ, chạy ở nàng bên cạnh, ứng lời nói, nhà ta giáo dục đối phương diện này tương đối coi trọng. Thời gian này điểm đường phố không có gì xe cùng người, khách sạn vị trí chung quanh cũng tương đối thiền, người đi đường nói cởi mở thực thích hợp chạy bộ buổi sáng người. Nam Hy lại đánh giá Trang Tử Ngâm vài lần, nàng tùy tiện một câu hỏi chuyện mà thôi, như thế nào như vậy đứng đắn đem trong nhà tình huống đều nói. Này anh em, có điểm đơn thuần A. Nam Hy một bên chạy, một bên lấy ra di động nhìn hạ bản đồ, ở cái mở rộng chi nhánh lộ tuyển cái phương hướng. Trang Tử Ngâm bỗng nhiên nói, bên trái lộ càng thích hợp chạy bộ buổi sáng, người đi con đường này là đi thị trường. Nam Hy chú ý tới hắn lời nói thuộc lạc, hỏi, người đối bên này rất quen thuộc. Trang Tử Ngâm nói, nơi này là ta quê quán. Chỉ là sau lại bởi vì ta trong nhà một ít nguyên nhân, mới cùng ta ba mẹ dọn đến B thành đi. Như thế nào lại nói trong nhà tình huống, ngươi như vậy sẽ dẫn nhân phạm tội biết không? Nam Hy ánh mắt phức tạp nhìn Trang Tử Ngâm, nghĩ thầm, rõ ràng lớn lên không nốc, như thế nào tâm lớn như vậy, cho nên cao lãnh chi hoa giáo thảo danh hiệu, kỳ thật chân thật ý tứ là bị bảo hộ đến quá hảo sao. Làm sao vậy? Trang Tử Ngâm bị nàng một đôi hắc bạch phân minh đào hoa con ngươi xem đến có chút khẩn trương. Nam Hy lắc đầu. Không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích ra thiếu niên. Không có gì. Ta tra xét tư liệu nói bên này có cái hoa điểu cổ chân thị trường, liền nghị chạy bộ buổi sáng thuận tiện đến xem. Trang Tử Ngâm hỏi, ngươi đối phương diện này cảm thấy hứng thú. Ân. Nam Hy gật đầu, không tính toán nhiều lời. Trang Tử Ngâm tâm động, nhìn bên người trắng non khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, ta đối này một mảnh rất quen thuộc, ngươi cụ thể đối cái loại này cổ chân có hứng thú, ta đều có thể giúp ngươi tìm được nhất thích hợp mặt tiền cửa hàng. Nam Hy nghe vậy, không khỏi chiều Trang Tử Ngâm nhìn lại. Có đôi khi xem người thật không thể quang xem mặt ngoài. Trang Tử Ngâm khí chất trang điểm, cho người ta cảm giác tự phụ xa cách, phóng cổ đại tựa như vương hầu quý tử cái loại này mong muốn không thể tức nhân vật. Thật không nghĩ tới một ở chung lên, như vậy đơn thuần lại nhiệt tình. Nam Hy từ Trang Tử Ngâm trong ánh mắt, nhìn ra này nam sinh nhiệt tình không phải giả dối mặt ngoài làm vẻ ta đây. Nam Hy suy xét vài giây, cảm thấy có cái dẫn đường đích sắc không tồi, huống chi nhân ra nhiệt tình hảo tâm. Kỳ thật ở Hát Thành bên này có cái trưởng bối yêu cầu ta đi bái phỏng. Nam Hy đem tình huống cùng Trang Tử Ngâm thuyết minh, ta muốn nhìn một chút bên này thị trường lá trà, tuyển một ít làm bái phỏng lễ vật. Trang Tử Ngâm lập tức nói, ta biết nơi nào đã hảo lại lợi ích thực tế. Phát hiện chính mình trả lời đến quá nhanh, lo lắng Nam Hy cảm thấy chính mình có lệ, hoặc là phát hiện khác cái gì. Trang Tử Ngâm dừng một chút, tiếp theo giải thích nói, kỳ thật ta nói bên này là ta quê quán, nguyên nhân chủ yếu chính là ta ông ngoại ở tại bên này, ta mỗi năm đều sẽ trở về vấn an hắn. Ân. Này cùng ngươi ông ngoại có quan hệ gì? Nam Hy mới vừa dâng lên nghi hoặc, Trang Tử Ngâm nói liền giảng minh bạch, ta ông ngoại cũng là cái thích uống trà người, không riêng thích uống trà, còn thích vẽ tranh chơi cờ. Là sao? Kia nhất định là một vị rất có tu dưỡng lao nhân, ha ha. Nam Hy đối như vậy lão nhân đều tương đối có hảo cảm, chiều Trang Tử Ngâm cong mi mỉm cười. Áo hủ tỉ mũ cùng khăn quàng cổ chặn Nam Hy non nửa khuôn mặt, làm ngũ quan càng đột hiện, mắt đào hoa cười rộ lên nước gợn liễm diễm. Theo nàng hô hấp xuyên ra nhợt nhạt xương trắng. Trang Tử Ngâm tim đập có điểm mau, đem tầm mắt chuyển khai thấp giọng đáp, "Ân, tuy rằng thoạt nhìn nghiêm khắc, lại rất hảo." Hắn khỏe miệng nhịn không được giơ lên. Nam Hy đem Trang Tử Ngâm biểu tình đều xem ở trong mắt, nhắc tới ông ngoại liền cười đến như vậy ôn nhu, xem ra gia tôn hai quan hệ thực hảo. Chỉ là ngươi như vậy không cần người khác lời nói khách sáo, liền lo chính mình đem của cải không sai biệt lắm đều đảo cho người khác xem, thật sự rất nguy hiểm a thiếu niên. Có Trang Tử Ngâm làm dẫn đường, Nam Hy không cần chính mình xem bản đồ tìm lộ, thông thuận đi vào nàng muốn tìm cổ chân hoa điểu thị trường. Thời gian này còn sớm, rất nhiều mặt tiền cửa hàng còn không có mở cửa. Trang Tử Ngâm nói, kỳ thật này khối thị trường không phải tốt nhất, xa thành có cái phim ảnh căn cứ, phụ cận liền có cái thị trường, thứ tốt đều ở bên kia. Trang Tử Ngâm hỏi Nam Hy, ngươi sốt ruột sao? Hoặc là ngươi hôm nay tập luyện xong, ta liền mang ngươi đi. Tìm cái mọi người đều nhàn rỗi thời gian đi. Nam Hy đáp, ta cùng Lạc lao sư thương lượng một chút, tốt nhất trước tiên đem ta tiết mục sớm mấy ngày tập luyện hảo, sau đó lại đi bái phỏng lão nhân ra. Hảo. Trang Tử Ngâm nhịn xuống muốn buột miệng thốt ra câu kia ta đều có thời gian rụt rè đối Nam Hy nói, ngươi tuyển thời gian cho ta điện thoại. Nam Hy mới vừa gật đầu xong mới nhớ tới, chính mình không có Trang Tử Ngâm điện thoại, đem điện thoại lấy ra tới, ngươi đánh ta điện thoại đi. Hôm nay sáng sớm ra cửa liền mang theo dự phòng di động Trang Tử Ngâm. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 103 đã xảy ra chuyện, chú ý đề ngoại. Ân. Nam Hy nhìn không có động tác Trang Tử Ngâm, phản ứng lại đây, không mang gì động sao. Vậy ngươi báo dãy số, ta tới đánh cho ngươi. Trang Tử Ngâm hoàn hồn, tóc đen hạ lỗ thai có điểm phát sốt, thấp giọng nói, không cần, ta sau khi trở về đánh cho ngươi. Ngươi số di động, ta biết. Nam Hy không nghi ngờ có hắn, không cần thiết ở phương diện này rồi dám, tùy tính đáp ứng nói. Cũng có thể. Mắt sắc nhìn một cái Trang Tử Ngâm lỗ thai, đỏ đi. Thẹn thùng. Có điểm đáng yêu a. Nam Hy ngắm liếc mắt một cái, lại ngắm liếc mắt một cái. Trang Tử Ngâm không chú ý tới này đó, nghĩ đến trở về còn có cái cấp Nam Hy gọi điện thoại cơ hội, hắn nét mặt tỏa sáng khuôn mặt tuấn tú càng chọc người chú mục. Ông ngong ngong. Nam Hy di động chấn động vang lên, điện báo là Trương Tiêu Vũ. Cái này điểm. Chúng ta ra tốc chạy về đi thôi. Nam Hy mới chú ý thời gian. Không sai biệt lắm nên trở về khách sạn. Đối Trang Tử Ngâm sau khi nói xong, Nam Hy tiếp Trương Tiêu Vũ điện thoại, mở miệng liền nói, ta nửa giờ nội trở về, ngươi đã đói bụng nói, liền đi trước ăn bữa sáng, không cần chờ ta. Trương Tiêu Vũ lại không có nói cái này, hi hi, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Ngươi ở nơi nào? Nam Hy lập tức hỏi, đồng thời không chút do dự đi duỗi tay đón xe. Bên cạnh Trang Tử Ngâm xem nàng, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Trương Tiêu Vũ nói, không, không phải. Ta không có việc gì, ta ở khách sạn. Là Tô Ly các nàng đã xảy ra chuyện, ngươi trở về nhìn xem đi. Ân, ta liền trở về. Nghe được không phải Trương Tiêu Vũ xảy ra chuyện, Nam Hy liền an tâm rồi. Đem điện thoại cắt đứt, cùng Trang Tử Ngâm cùng nhau ngồi trên taxi, trở về bọn họ cư trú khách sạn. Trang Tử Ngâm hỏi, có khỏe không? Nam Hy gật đầu, không có gì đại sự, hẳn là Tô Ly các nàng tối hôm qua đi ra ngoài chơi đùa ra điểm vấn đề. Trang Tử Ngâm lên tiếng, bàn tay vào túi tiền. Phía trước không nghĩ tiếp điện thoại hắn, đã sớm đem dự phòng di động ấn tắt máy. Vớt trong túi di động, Trang Tử Ngâm nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, đoan chủ không lộ thần sắc. Sĩ tới rồi địa phương, Trang Tử Ngâm dành trước cho tiền xe, thừa dịp tài xế thối tiền lẻ, đối Nam Hy nói, ngươi tương đối cấp, trước đi lên đi. Cảm tạ. Nam Hy đáp ứng nói. Trang Tử Ngâm chờ nàng đi xa, thu tài xế tìm tiền, xuống xe sau mới đem điện thoại khởi động máy. Len keng, len keng, len keng, từng điều tin tức nhảy ra. Đại bộ phận đều là Cao Sâm phát tin tức.